Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1791, không nghĩ ra. Thanh lĩnh việc kết thúc, Tần Nhai trở lại quyết tâm quân, mà hắn chém giết Bạch Kính, lấy sức một mình giết chết thanh lĩnh mấy bộ lạc lớn. Sự tình ở toàn bộ quân khu truyền ra, làm cho vô số sĩ binh rơi vào trong rung động. Tần Nhai, có một người muốn gặp ngươi. Lâm Tuyết Tùng nhìn Tần Nhai, nhãn trung mang theo một chút cổ quái nói, dù là hắn, cũng chưa từng thấy qua yêu nghiệt như vậy vũ giả. Có người muốn gặp ta. Tần Nhai sửng sốt một cái, lập tức lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Rất nhanh, hắn theo Lâm Tuyết Tùng đi tới nhất chỗ phủ đệ, cái kia phủ đệ cũng là Đông Lôi phủ. Cũng là cái này đông khu tối cao nắm quyền người, u chủ chỗ ở. Tới chỗ này, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, quả nhiên, gây ra động tĩnh lớn như vậy, cái này vị u chủ cuối cùng cũng muốn gặp hắn. Đi vào phủ đệ, đi qua hành lang, Tần Nhai đi tới một tòa đại đường, trong đại đường, có cả người trường bào màu đen thân ảnh đang ở đưa lưng về phía hắn, tức thì liền đưa lưng về phía, nhưng cho Tần Nhai mang đến một cực mạnh khí thế kia, là chân thần uy áp, là hoàn toàn bất đồng hai cái tầng thứ giữa đẳng cấp áp chế, chân thần. Tần Nhai mâu quang hơi lóe lên, tâm thần rung động, lúc trước, hắn ở hỗn loạn chi ngôi sao trên tao ngộ một cái chân thần, chính mình căn bản không phải đối thủ, vì vậy mới chạy đến U Minh giới trung, mà chính mình tại U Minh giới bên trong, nhân họa đắc phúc, đem hoàng mỹ thần thể lên cấp làm hoàn toàn trạng thái. Bây giờ, chiến lực của mình so với trước đây đã hoàn toàn khác biệt, đối mặt chân thần, không biết có thể chống lại tới trình độ nào. Thuộc hạ mang Tần Nhai đến đây, gặp qua U chủ đại nhân, từ, ngươi đi xuống trước đi, tuân mệnh, đóng ngoặc vuông. Lâm Tuyết Tùng nhìn Tần Nhai liếc mắt, lập tức liền ly khai Đông Lôi phủ, mà cái kia vị trưởng quản đông khu Đông Lôi U chủ cũng xoay người lại, ánh mắt kỳ dị nhìn Tần Nhai liếc mắt, khóe miệng hiện ra một cái có nhiều thú vị tiếu dung, thản nhiên nói, thú vị tiểu gia hỏa, ngươi gọi Tần Nhai đúng không? Chính là tại hạ. Tốt, nghe nói ngươi tu vi chỉ là minh vương, nhưng hiện tại xem ra là đột phá, chỉ muốn minh tôn cảnh giới liền chém giết vài cái bán thần, ở ngươi xuất hiện trước, ta là không tin, hiện tại thật ra khiến ta sợ hãi than. Dù là Đông Lôi U chủ kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi vì Tần Nhai thán phục, loại này yêu nghiệt thiên tư, dù là nghe đều chưa nghe nói qua, ngươi cũng biết quyết tâm quân thành lập mục đích, nghe qua một điểm, từ, ta cùng với còn lại ba khu U chủ ở mấy chục năm trước, phát hiện một cái U Minh khoáng thạch, bên trong chứa đếm không hết U Minh thạch cùng với có thể đề thăng U Minh lực U Minh tinh, giá trị khó có thể phỏng chừng, chúng ta bốn người vì phân này khoáng thạch, sinh ra không thiếu tranh chấp. Quyết định sau cùng mỗi bên tự huấn luyện một con tân quân, huấn luyện trăm năm thời gian, sau đó tiến hành một hồi mạnh mẽ thi đấu, lấy hạng cao thấp tới quyết định khoáng thạch mức tiền phân phối độ, chỉ bất quá, nói đến đây, Đông Lôi U chủ trên mặt lộ ra một cái cổ quái, bất đắc dĩ nói ra, sự tích của ngươi thực sự quá kinh người, vẻn vẹn lấy minh tôn năng lực liền chém giết vài cái bán thần, còn lại ba khu U chủ tuyệt đối không ngờ rằng hội xuất hiện ngươi như thế cái quái thai, hiện tại hắn nhóm tập thể hướng ta kháng nghị. Kháng nghị, đúng vậy, ngươi nghĩ chỉ là trăm năm huấn luyện tân quân, sao có thể sẽ có như ngươi biến thái như vậy vũ giả, có ngươi ở đây, trăm năm sau mạnh mẽ thi đấu, căn bản cũng không có bất kỳ huyền niệm gì, cho nên còn lại ba khu U chủ không muốn để cho ngươi tham gia. Nói đến đây, Đông Lôi U chủ có chút nghiến răng nghiến lợi, có Tần Nhai ở, đông khu thắng lợi cơ hồ là chắc chắn thắng, đáng tiếc, cũng là Tần Nhai quá mức ra sắc, làm cho còn lại ba khu người quá mức kiên kỵ. Ba khu liên thủ tạo áp lực, coi như là hắn cũng có chút kiên kỵ, giống như cũng là, Tần Nhai sờ lỗ mũi một cái, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, cái này cây cao chịu gió lớn, quá ra sắc cũng không phải là chuyện tốt, cho nên lần này gọi ngươi tới, là muốn đưa ngươi an bài đến một cái khác bộ đội đi, mà ngươi quyết tâm quân biên chế, chuyển dời đến mới bộ đội, cái này chỉ mới bộ đội là, Đông Lôi quân. Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, nói thầm một tiếng quả nhiên, Đông Lôi quân. Đông Lôi U chủ bộ đội trực thuộc, trong tin đồn, cái này chỉ trong bộ đội chỉ có trăm người, nhưng từng cái đều là có thể so với thiên phu trưởng thậm chí là vạn phu trưởng tồn tại, ở toàn bộ trong quân khu, chiến lực tương đương số 1, ở lĩnh Đông Lôi quân lệnh bài về sau, Tần Nhai liền rời đi trước, tại hắn đi về sau, Đông Lôi U chủ thân về sau, bỗng nhiên đi ra một đạo thân ảnh màu đen, cái này người giấu ở trong đại đường, có thể Tần Nhai lại không hề phát hiện, thực lực bực này. Thật sự là làm người nghe kinh sợ, nhìn thấy cái này thân ảnh màu đen về sau, Đông Lôi U chủ nhãn trung đúng là xẹt qua một cái kính trọng, đi ra phía trước, quốc sư, ngươi xem cái này Tần Nhai như thế nào, cái kia thân ảnh màu đen, cũng là U chủ trong miệng quốc sư, khóe miệng hơi nhếch lên, thản nhiên nói, nhân trung long phượng, u minh bên trong, không người nào có thể so với. Nghe thế, Đông Lôi U chủ thân thể hung hăng chấn động, mặc dù biết Tần Nhai rất là ưu tú, nhưng không nghĩ tới cái này ở u minh bên trong, một người phía dưới, ngàn tỷ người trên quốc sư lại sẽ làm ra đánh giá cao như vậy, không, không đã không phải là cao có khả năng giải thích rõ, đây quả thực là trước đó chưa từng có, cho dù là bốn đại u chủ, cũng chưa từng có. Cái kia quốc sư nhìn Đông Lôi U chủ liếc mắt, vẫn chưa quá nhiều giải thích, cái này Đông Lôi U chủ tuy là chân thần, nhưng là chân thần cũng là có tam lục cửu đẳng, u chủ loại này cấp bậc, bất quá là ở vào chân thần cảnh giới trong tầng dưới chót nhất mà thôi, nhìn không ra Tần Nhai đặc thù, tự nhiên là bình thường, nhưng hắn địa vị cao quý để thất trọng cảnh giới chân thần, dù cho ở cái kia chí cao vô thượng thần đình bên trong, cũng có thể xưng vương xưng bá, tự nhiên nhìn ra được Tần Nhai huyền diệu chi chỗ, hoàng mỹ thần thể, thảo nào nữ đế nhìn như vậy trọng hắn, quốc sư nhẹ giọng cười, còn Tần Nhai cái này giới ngoại nhân thân phận, hắn cũng đã nhìn ra, bất quá đối với bọn họ loại cảnh giới này người mà nói, chỉ cần đối với u minh vô hại, liền cũng không phải là cái gì khó có thể tiếp nhận sự tình, ngoại trừ thần thể bên ngoài, tiểu tử kia trong linh hồn còn có một cực kỳ huyền diệu đặc biệt lực lượng, chính là này của lực lượng, ngăn cản ta đối với bên ngoài tiến hành tiến một bước trình, nghĩ đến đó mới là tiểu tử này bí mật lớn nhất, nghĩ đến Tần Nhai linh hồn chỗ sâu lực lượng, quốc sư cũng không khỏi có chút ngưng trọng, phải biết, lần cân nhắc chư thiên vạn giới, bao quát thần đình thậm chí u minh giới, có thể ngăn cản hắn theo dõi lực lượng, lác đác không có mấy, nhưng loại này lực lượng dĩ nhiên tồn tại ở một cái nho nhỏ minh tôn trong cơ thể. Đích thật là kỳ diệu, được rồi, nghĩ đến nữ đế cũng tự có tính toán, nói xong, hắn liền hướng Đông Lôi U chủ dặn dò một phen, Đông Lôi, ngươi để tiểu tử này ở ngươi Đông Lôi quân đợi, tất cả như thường là được. Không cần đặc thù đối đãi, nếu có còn lại an bài, ta sẽ tự thân đến đây tìm ngươi. Quốc sư nói xong, liền biến mất ở trong hư không, Đông Lôi U chủ thấy quốc sư ly khai về sau, trán cau lại, nhìn Tần Nhai phương hướng ly khai, thì thào nói nhỏ, tiểu tử này, đến tột cùng là có năng lực gì đây, cư nhiên có thể dẫn tới quốc sư, không, thậm chí là nữ đế chú ý, hắn tin tưởng, quốc sư từ trước đến nay không tranh quyền thế. Lại so với bất kỳ người nào đều muốn chung với nữ đế, hắn quan sát Tần Nhai, cái này hoặc nhiều hoặc thiếu đều có nữ đế ý tứ ở, cái kia vấn đề tới, nữ đế là ai, là cả U Minh chủ nhân, thông thiên triệt địa đại năng, liền chân thần đều không phóng tầm mắt bên trong tồn tại, loại này vô thượng tồn tại lại sẽ đối với Tần Nhai tên tiểu nhân này vật sinh ra hứng thú, không nghĩ ra a. Chương 1792, Lý tộc xuất thủ. Tần Nhai ly khai Đông Lôi phủ, hướng cùng với chính mình phủ đệ đi tới, có ở tới gần phủ đệ thời điểm, hắn tức thì nhận thấy được một không thể tầm thường so sánh khí tức, trong không khí thậm chí còn lưu lại một lạnh lùng sát ý, không tốt, Tần Nhai biến sắc, vội vã vọt vào phủ đệ, mà ở trong phủ, lại có một chút vết máu tại trên đất lưu lại, ghê tởm, chuyện gì xảy ra, Tần Nhai khuôn mặt sắc cực kỳ âm trầm, thần niệm quét ngang mà ra, toàn bộ phủ đệ góc đều bị hắn kiểm tra một phen. Nhất sau ở một gian bên trong phòng ngủ phát hiện Lê Vân mấy người tung tích, hắn thân ảnh khẽ động, tức thì đi tới phòng ngủ kia trung, may mắn, Lê Vân chính mình cũng không có thụ thương, Lê Vân, A-Lan đây, Tần đại ca, ngươi trở lại rồi, nhanh đi liền A-Lan tỷ tỷ, nàng bị Lý tộc nhân bắt đi. Lê Vân liền vội vàng đem sự tình từng cái nói tới, nguyên lai, ở trước đây không lâu, Lý tộc nhân đột nhiên tới cửa, muốn bắt đi A-Lan, để bảo hộ Lê Vân mấy người. A-Lan ở một phen dãy dụa về sau, liền chủ động ly khai, khoảng cách hiện tại chẳng qua nửa canh giờ thời gian, Lý tộc, Tần Nhai mặt sắc cực kỳ âm trầm, trong đầu tức thì hiện ra hắn lúc đầu giết chết Lý tộc 14 công tử chuyện tình, còn có trước đó không lâu ở bao vây tiểu trừ thanh lĩnh trong một trận đánh, vì bảo hộ sĩ binh, tùy tiện sử dụng đoạn hồng phi kiếm, đáng chết, đoạn hồng phi kiếm chính là Lý tộc 14 công tử hộ thân chí bảo, trận kia trong chiến dịch. Nhất định là có người biết phi kiếm trước kia chủ nhân, thông báo Lý tộc mới đã tìm tới cửa. Tần Nhai ám đạo, bây giờ, tuy cứu là ai mật báo đã không có ý nghĩa, đối phương chủ yếu nhất mục tiêu là chính mình, mà A-Lan bất quá là một cái mồi A, nên tới, sớm muộn phải tới. Tần Nhai hít một hơi thật sâu, lập tức hướng Lý tộc phương hướng lao đi, mà này lúc, đông khu bốn đại cường tộc một trong, Lý tộc một tòa quảng trường khổng lồ lên, xúc lập một tòa đài cao. Đài cao bốn phía, đều là cháy hừng hực xích sắc hỏa diễm, tản ra nhiệt độ cao, làm cho hư không đều có chút vặn vẹo. Ở cái kia trong đài cao, có một cô gái bị khóa ở thập tự giá lên, nàng kia ở nơi này nhiệt độ cao trung, trong cơ thể hơi nước hầu như đã bị bốc hơi khô, môi khô nứt, ý thức mơ hồ, nếu không phải là mạnh mẽ dựa vào một điểm u minh lực ở chống, nàng sợ là sớm đã mất mạng. Này nữ, chính là A-Lan, hừ, cái này Tần Nhai sao còn chưa? Đài cao bốn phía, một đám vũ giả cầm trong tay binh khí, đề phòng mười đủ, một cái trong đó tuấn giật thanh niên lạnh rên một tiếng, nhãn trung ngoại trừ oán hận bên ngoài, còn có một tia sợi chờ mong, nghe nói cái này Tần Nhai thực lực không phải tầm thường, có thể chém giết bán thần, mặc dù có chút khen lớn, nhưng tuyệt không phải là huyệt trống tới phong, thực lực có khả năng để cho ta tận hứng một trận chiến cũng không nhất định. Còn lại vũ giả nghe vậy, nhìn phía cái kia thanh niên nhãn trung tràn ngập kính nể, đóng ngoặc vuông, đại công tử thực lực cường đại, là ta Lý tộc trẻ nhất đại trung người mạnh nhất, coi như là thế hệ trước cường giả đều không phải là đối thủ, từng có cùng bán thần giao phong mà không bại khủng bố chiến tích, hừ, cái kia Tần Nhai có thể chém giết bán thần, chỉ sợ là lấy lừa truyền lừa, có thể nào cùng đại công tử so sánh với, không sai, đại công tử mới là mạnh nhất tồn tại, đúng. Ta liền chờ nhìn đại công tử làm sao giáo huấn cái kia Tần Nhai, Lý tộc trong trẻ nhất đại, đối với cái kia Lý đại công tử có một loại gần như nơi nơi sùng bái vậy, làm cho cái kia Lý đại công tử cảm thấy trận trận sung sướng, Lý tộc trong thế hệ trước cường giả, cũng là vui mừng gật đầu, chỉ có vẻn vẹn vài cái, có chút sầu lo, cái kia Tần Nhai, thật sự có tốt như vậy đối phó sao, một cái trong đó lão giả hướng mặt khác một cái cẩm bào trung niên nói, đại trưởng lão, cái kia Tần Nhai có thể chém giết bán thần, cái này sự tình đã ở trong quân khu truyền ra, sợ không phải huyệt trống tới phong, phải đối phó hắn, chỉ sợ là không dễ dàng a. Vì vạn vô nhất thất, chúng ta đem tộc trưởng đại nhân mời ra đây. Cẩm bào trung niên nhìn cái kia lão giả liếc mắt, hờ hững nói, không cần phải làm vậy, nếu biết cái kia Tần Nhai người mang đoạn hồng phi kiếm, tất nhiên là sát hại 14 công tử nhân không thể nghi ngờ, phạm ta Lý tộc người, định chém không buông tha. Cái kia Tần Nhai coi như là cường thịnh trở lại, cũng bất quá minh tôn, hà tất cần tộc trưởng xuất thủ. Đúng vậy a, tam trưởng lão vậy hay là quá cẩn thận rồi. Từ, một cái nho nhỏ minh tôn, coi như hắn thật có thể ngang hàng bán thần thì như thế nào, đại trưởng lão ở cảnh giới bán thần trung thấm nhuần đã lâu, thêm trên ta Lý tộc một ít chí bảo, tầm thường bán thần tới, chỉ có một con đường chết ta mà thôi, cái này Tần Nhai chẳng lẽ còn có thể địch nổi ta Lý tộc nội tình, không sai, loại chuyện nhỏ này, chúng ta liền có thể giải quyết, trước hết giết cô gái này, lại giết Tần Nhai, mọi người tùy ý trò chuyện với nhau, cũng không có gì tâm tình khẩn trương, dù sao, Lý tộc quá cường đại rồi, ở đông khu trung hoành hành nhiều năm, tự liền ở trong quân khu đều có không ít nhân mạch, giết một cái nho nhỏ Tần Nhai, giống như bóp chết con kiến hôi đơn giản, tam trưởng lão thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, hắn chỉ hy vọng, sự tình thật có thể thuận lợi vậy, mọi người ở đây nói chuyện với nhau thời điểm, một đạo thân ảnh màu trắng dường như như sao rơi chèo khoảng không mà đến, đứng ngạo nghễ ở Lý tộc phủ đệ trên khoảng không, chứng kiến bị khóa ở thập tự giá trên quay A-Lan lúc, thân trên tức thì bộc phát ra kinh người sát ý, Lý tộc. Các ngươi đáng chết, nổi giận gầm lên một tiếng, dường như sấm sét chợt ở hư không nổ tung, mọi người nhìn lại, mâu quang lóe lên, há, đó chính là Tần Nhai, tốt sát ý cường đại, dù sao cũng là tại chiến trường trên ma luyện xuống đến. Trên người sát ý cường liệt một chút cũng thuộc bình thường, nhưng là sát ý cũng không có nghĩa là chính là thực lực, có chút ý tứ, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, xuyên qua biển lửa, đi tới thập tự giá lên, kinh khủng không gian chi lực mênh mông cuồn cuộn tịch quyển ra, đem bốn phía hỏa diễm hóa giải, tiếp lấy đem thập tự giá phá hủy, lấy ra đan dược cho A-Lan phục xuống, Tần Nhai, A-Lan thì thào nói nhỏ một tiếng, cũng biết ngươi sẽ tới, có thể trong lòng nàng, nhưng không có nửa phần ý mừng. Nàng ở U Đô Trung đã đợi một đoạn thời gian, biết những thứ này Lý tộc ở Đông Khu Trung đại biểu cho cái gì, đó chính là tương đương với bá chủ một dạng tồn tại, coi như là bán thần chọc tới, cũng chỉ có một đường chết, Tần Nhai cường thịnh trở lại, há có thể cùng cái này chờ cường đại thế lực đối kháng đây, ngươi đi đi, không cần để ý ta, chớ nói chuyện, nơi đây giao cho ta là được, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, đem A-Lan thu nhập Thái Hư Tháp bên trong, theo Tần Nhai không ngừng đề thăng, cái kia Thái Hư Tháp sớm bị hắn trải qua nhiều lần luyện hóa, bây giờ cơ bản tương đương với nhất kiện không gian trân bảo cấp bậc, thu nhận giống như A-Lan như vậy minh vương, ngược lại cũng không thành vấn đề. Mà đối với Tần Nhai nhất hàng loạt cử động, Lý tộc rất nhiều cường giả cũng không có ngăn cản, đối với hắn nhóm mà nói, A-Lan chỉ là một cái câu dẫn Tần Nhai ra mục đích bản thân mồi mà thôi, chỉ cần Tần Nhai tới, cũng cũng không có bất kỳ tác dụng. Bọn họ mong muốn, từ đầu đến cuối đều là Tần Nhai tính mệnh. Tần Nhai, ta Lý tộc 14 công tử nhưng là ngươi giết chết. Lý tộc đại trưởng lão trong lòng tuy có quyết đoán, nhưng vẫn hỏi một câu. Có thể đối mặt câu hỏi của hắn, Tần Nhai cũng không trả lời. Đứng ở cái kia từng bị vô số ác diễm cháy đài cao lên, trên người tán phát ra hàn ý càng phát băng lãnh. Nguyên bản có chút nóng rang không khí, đều nổi lên từng đợt như muốn tận xương một dạng hàn phong đến. Mọi người tâm thần khẽ run, ánh mắt dần dần ngưng trọng. Trước mắt cái này người, nhưng thật ra có trong tin đồn vài phần dáng dấp. Xem ra, nay thiên sợ là sẽ phải có một hồi trận đánh ác liệt. Chương 1793, quét ngang Lý tộc. Tần Nhai, ta đang tra hỏi ngươi đâu? Lý tộc đại trưởng lão trán cau lại, nộ quát một tiếng nói. Có thể Tần Nhai vẫn chưa trả lời, trong tay bỗng nhiên ra tự một cây trường thương, trên người sát ý vào giờ khắc này, nhảy lên tới cực hạn, như gió bão tịch quyển. Lý tộc, đáng chết, băng lãnh ngôn ngữ vang lên, Tần Nhai nhảy tới trước một bước, giống như nước thủy triều không gian ba động tầng tầng lớp lớp tịch quyển mà ra, quét ngang phương viên mấy trăm dặm, hơn nữa Lý tộc phủ đệ, đều bị không gian chi lực lan đến, mà một ít thực lực chưa đủ vũ giả ở nơi này khủng bố lực lượng xuống, đồng tử chợt co rụt lại, không kịp phản kháng, liền hóa thành từng đoàn huyết vụ nổ lên, gần này một kích, Lý tộc liền có hơn trăm người vẫn lạc, ghê tởm. Mọi người không nghĩ tới Tần Nhai nói ra tay liền xuất thủ, vội vã chợt lui, chỉ có cái kia Lý đại công tử, nhãn trung bộc phát ra chiến ý, thân ảnh dường như như lôi đình, chợt đi tới Tần Nhai trên khoảng không, song chưởng vừa nhất, u minh lực phun ra nuốt vào, vô số bão táp hội tụ vào một chỗ, hướng Tần Nhai ầm ầm áp xuống, cùng bạo chưởng khí, làm cho hư không chấn động lay động không ngớt, một kích này, đủ để ngang hàng bán thần, chỉ bất quá, Tần Nhai hơi ngước mắt, nhãn trung xẹt qua vẻ khinh miệt, động hư, chỉ một cái từ từ điểm ra, mang theo nghiền ép hết thảy khủng bố uy áp, trong sát na, hư không phá toái, chỉ kính thế như chẻ tre, đem cái kia trọng trọng bão táp cho triệt để nổ nát, không gì sánh được kinh người lực lượng, ngạnh sinh sinh đánh vào cái kia Lý tộc đại công tử thân lên, dễ như trở bàn tay đưa hắn oanh ra ngoài, phanh một cái, Lý tộc đại công tử bị đánh ở một mặt tường vách lên, vách tường kia chợt nổ tung, tiếp lấy lại liên tiếp đập vỡ mấy chục mặt tường mới ngã tại trên đất, này lúc, cái kia Lý tộc đại công tử hoàn toàn không có khí tức, nhất chiêu, cái này làm cho vạn chúng chúc mục thiên kiêu, triệt để bại vong, vô số sùng bái hắn Lý tộc đệ tử ngược lại rút một khẩu lãnh khí, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, nhìn Tần Nhai, thân thể run rẩy, trong lòng đã mất chiến ý, quái vật, hắn là cái quái vật a, đại công tử nhưng là có thể cùng bán thần đấu thiên kiêu a. Có thể nhân vật như vậy ở cái quái vật này trong tay lại đi chẳng qua nhất chiêu, đáng sợ, thiên a, chỉ bằng chúng ta, có thể nào cùng người như thế đối kháng đâu, đúng vậy a, không nói rất nhiều Lý tộc tuổi trẻ đệ tử, coi như là thế hệ trước vài cái trưởng lão khuôn mặt sắc cũng trong nháy mắt biến được âm trầm xuống, nhãn trung tràn đầy kinh hãi, cái này Tần Nhai, cho là thật như trong tin đồn kinh khủng như vậy, giết, đại trưởng lão quát lạnh một tiếng, vài cái Lý tộc cường giả trong nháy mắt lao ra, người cầm đầu, cầm trong tay một khẩu phóng khoáng cự kiếm, kiếm phong trên ngưng tụ đen nhánh u minh lực, một kiếm bổ ra, liền hư không đều bị chém đứt vậy, đóng ngoặc vuông, chút tài mọn, Tần Nhai thần sắc đạm mạc, trường thương trong tay ầm ầm kích ra, len ken giao kích trong tiếng, cự kiếm kia, đúng là từng khúc trạng, một khó có thể tưởng tượng cự đại lực lượng cuốn ngược mà ra, đem cái kia cường giả đánh bay, ngay sau đó, hắn nhanh chóng câu thần văn, tử vi thần văn lực hóa thành hồng thủy, trùng kích vì thủ. Hai cái sấp xỉ bán thần cường giả đứng mũi chịu sào, phanh, phanh, huyết vụ nổ lên, hai người kia đúng là tại chỗ tử vong, thật mạnh, vài cái trưởng lão thấy thế, lập tức rút lui, cái kia đại trưởng lão hít một hơi thật sâu, trong tay lấy ra nhất kiện màu vàng tráp, đem cái kia tráp mở ra chi về sau, một đạo lưu quang lướt đi, bao trùm tại hắn thân lên, hóa thành một thân kim sắc tỏa tử giáp, giáp trụ trên thân, khí thế của hắn ầm ầm tăng vọt. Đã kiêu ngạo sắc trước đây cái kia phi tinh bộ lạc chi chủ, mở đại trận ra, đại trưởng lão đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thình lình gian, chỉ thấy vài cái trưởng lão không ngừng lướt đi, đứng ở Lý tộc phủ đệ các ngõ ngách, u minh lực phun ra nuốt vào, rót vào mặt đất, toàn bộ phủ đệ không ngừng chấn động, bề mặt trái đất lên, từng đạo huyền diệu trận văn di chuyển hiện, trận văn di chuyển hiện sát na, trong phủ xuất hiện một áp chế lực lượng, này của lực lượng mạnh mẽ. Như từng ngọn thái sơn vậy chợt trấn áp tại Tần Nhai thân lên, hắn trán cau lại, u minh lực chợt dâng lên mà ra, cường hãn u minh lực chống cự lại áp lực này, bất quá, tức thì tựa như đây, chiến lực của hắn vẫn là chịu đến ảnh hưởng cực lớn, là tốt trận, có thể làm cho hắn đều cảm thấy vướng tay chân, cái này trận pháp thật là không tầm thường. Lý tộc, không hổ là U Đô cường tộc một trong, nội tình bất phàm. Giết, Lý tộc đại trưởng lão lạnh lùng nhất quát, thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô chợt phi lướt mà ra, trên người tỏa tử giáp tản ra từng đạo kim mang sáng chói, mà trong tay hắn cũng hiện ra một khẩu sắc bén trường kiếm, xẹt qua hư không, chém về phía Tần Nhai, Tư Luân, ở nơi này một kiếm xuống, hư không trực tiếp bị xé mở một vết thương, đến tốt lắm, Tần Nhai trường thương trong tay nắm chặt, chợt đâm ra, thương như mưa cuồng, ầm ầm đánh vào lưỡi kiếm kia lên, hai cái lực lượng va chạm sinh ra trùng kích, giống như như nước thủy triều, hướng bốn phương tám hướng quét ngang mà ra, bốn phía Lý tộc vũ giả, dồn dập rút lui, thật mạnh, nhờ có đại trưởng lão còn có cái này trận pháp, nếu không, thật không biết như thế đối phó Tần Nhai cái quái vật này, tấm tắc, nguyên bản ta còn chưa tin tin đồn kia chuyện tình, có thể hiện tại xem ra, là ta khinh thường hắn, banh sát bán thần ở trong tay hắn lại đơn giản như vậy, yêu nghiệt, đại công tử thậm chí ở trong tay hắn không đi được nhất chiêu, mọi người thấy Tần Nhai ở đại trưởng lão trong tay có bị áp chế xu thế trong lòng không khỏi buông lỏng, nhưng là kinh hãi ý lại không có chút nào giảm thiếu, binh tôn tu vi trấn áp bán thần, toàn bộ U Minh có bao nhiêu người có thể làm được, len ken, kiếm thương giao tiếp, hoa lửa kình khí điên cuồng phục ra, không thể không nói, mặc chí bảo tỏa tử giáp, thêm vào mắt trước cái này phương đại trận phụ trợ, đại trưởng lão chiến lực xác thực cường đại đến tiếp cận gần thần người, tự liền Tần Nhai, đều mơ hồ có chút bị áp chế, lùi cho ta, Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, đem đại trưởng lão cho đẩy lui đi ra ngoài, ngay sau đó, hắn nhanh chóng câu thần văn, chỉ thấy năm đạo rực rỡ tinh thần di chuyển hiện, nhanh chóng dung nhập trong cơ thể, tinh thần vào cơ thể, Tần Nhai khí thế trở nên tăng vọt, trận pháp, chí bảo, những thứ này cũng không tệ, chỉ bất quá. Tần Nhai mâu quan nhìn đại trưởng lão, mang theo bể nghệ, bằng những thứ này đã nghĩ bại ta. Nực cười, ngôn ngữ rơi, Tần Nhai khí thế bị thôi động đến mức tận cùng, trường thương trong tay chợt đâm ra, một đạo bàn bạc thương mang bạo lướt mà ra. Trước kia áp chế Tần Nhai đại trưởng lão đang cảm thụ đến cái này thương mang trung ẩn chứa lực lượng về sau, tức thì đồng tử co rụt lại, nổi giận gầm lên một tiếng, chém ra một kiếm, khủng bố kiếm khí hoành khoảng không mà ra, kiếm khí cùng thương mang va chạm, năng lượng loạn lưu đánh thẳng vào toàn bộ trận pháp, tiếp đó, thương mang hơn một chút, trực tiếp phá vỡ kiếm khí, hung hăng đụng vào đại trưởng lão thân lên, đại trưởng lão tức thì như diều đứt dây vậy bay ngược mà ra, phun một ngụm máu tươi trào mà ra, ngã tại trên đất, khí tức uể oải, hắn lực lượng, dĩ nhiên cường đại rồi nhiều như vậy, cái kia đến tột cùng là dạng gì thần văn. Đại trưởng lão nhìn Tần Nhai, không che giấu được trong mắt kinh hãi, phải biết, nếu là không có món chí bảo này tỏa tử giáp hộ thân, vừa rồi cái kia một đạo thương mang, chí ít sẽ để cho hắn mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu a. Tần Nhai, lại mạnh tới mức này, bọn họ sai rồi, vốn cho là Tần Nhai chỉ là một con tiện tay có thể lấy nghiền chết con kiến hôi. Thật không nghĩ đến, đúng là một con không thể xúc phạm hùng sư, Lý tộc cái này khiến, là chân chánh đá phải một khối thiết bản, chết đi, Tần Nhai đạm mạc nói đạo, phất tay, 36 khẩu đoạn hồng phi kiếm chợt tịch quyển mà ra, tại hắn quanh thân xoay quanh, cuồng bạo kiếm khí ở nơi này thiên địa tàn sát bừa bãi, vô số vũ giả nhìn chí bảo này, trong lòng cảm thấy một hồi sợ kinh sợ, chí bảo này, vốn là Lý tộc vật, bây giờ, nhưng phải hóa thành Tần Nhai dùng để tàn sát bọn họ lợi nhận. Chương 1794, Bạch Lý Liên Thủ. Đoạn hồng phi kiếm lẫn quẩn, tê liệt trường khoảng không, cuồng bạo kiếm khí tàn sát bừa bãi thiên địa, hơn nữa Lý tộc phủ đệ ở nơi này kiếm khí hạ không còn sót lại chút gì, một ít vũ giả chịu kiếm khí ảnh hưởng bị xé thành bọt máu, Tần Nhai đứng ngạo nghễ ở kiếm khí hình thành trong bão tố, giống như thần minh, song song, Lý tộc cái này khiến phiền phức lớn rồi, vô số nghe được động tĩnh chạy tới các võ giả nhìn thấy một màn này, không khỏi ngược lại rút ra một khẩu lãnh khí, nhìn cái kia nho nhỏ minh tôn, lộ ra kính nể màu sắc, giết, Tần Nhai đạm mạc nhất quát, kiếm khí như rồng vậy tịch quyển mà ra, vô số vũ giả cuống quýt chạy trốn, nhưng đỡ không được cái này kiếm khí oai, đoạn hồng phi kiếm ở Tần Nhai thao túng xuống, biến thành kinh khủng nhất sát lục lợi khí, kiếm khí qua chi chỗ, ngoại trừ bán thần, lại không ai có thể ngăn cản, trong lúc nhất thời, toàn bộ Lý tộc tràn đầy kêu rên tiếng, nhìn trước mắt sát lục cảnh tượng. Tần Nhai mặt sắc nhưng không có nửa phần biến động, vẫn là dường như tuyên cổ không thay đổi huyền băng vậy, lộ ra lãnh ý, hắn muốn giết, hắn cần sát lục để chứng minh, lần trước Thanh Lang Bang còn chưa đủ phân lượng, cái kia thiên liền đồ một cái đủ phân lượng, hắn muốn tất cả mọi người biết, người đứng bên cạnh hắn, không thể động, dừng tay. Đại trưởng lão hai tròng mắt đỏ đậm, nổi giận gầm lên một tiếng xông ra, trường kiếm trong tay của hắn chém ra, nhưng đối với hiện tại Tần Nhai mà nói lại không hề có tác dụng. Tần Nhai mắt lạnh đảo qua, cùng bạo thương mang chợt bạo lướt mà ra, thương mang hoành khoảng không, trong nháy mắt đem đại trưởng lão cho đánh bay ra ngoài. Lúc này Tần Nhai, thật là không thể ngang hàng. Oanh, bỗng nhiên, một khí thế vô cùng đáng sợ ở xa chỗ chợt bạo nổ phát, chỉ thấy một đạo thân ảnh tự Lý tộc sâu chỗ lướt đến, khí thế cường đại làm cho thiên địa trở nên rung động. Là ai, dám đến ta Lý tộc làm càn? Cái kia người tới Tần Nhai trước mặt, hai tròng mắt nhìn chòng chọc vào Tần Nhai. Lý tộc chi chủ Lý Hành, đóng ngoặc vuông. Tần Nhai nhìn người này, trong nháy mắt liền đoán được thân phận của người này. Tiếp đó, hắn cười cười, trường thương trong tay chỉ xéo người trước mắt, đạm mạc nói ra, cuối cùng cũng tới một dáng dấp giống như vậy. Đánh đi. Nói xong, hắn không để ý trận pháp áp chế, chợt lao ra, trường thương trong tay dường như dao long xuất hải vậy, thương nhọn trên phun ra nuốt vào u minh lực, làm cho lòng người kinh sợ, dù là cái này Lý tộc chi chủ cũng cảm giác được ngưng trọng. Hắn không nói hai lời, u minh lực ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, tóe ra thao thao uy năng, cùng trường thương đánh vào một khối, thương, chưởng va chạm, cùng bạo kình khí tịch quyển mà ra. Xa xa so trước đó còn muốn chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt bạo phát. Tần Nhai tuy là minh tôn, nhưng mượn hoàng mỹ thần thể cùng với thất tinh thiên thịnh thần văn trợ giúp, hắn lúc này chiến lực hoàn toàn không kém hơn gần thần người. Hai cái gần thần võ người kịch chiến, bực nào sự cường hãn, vùng thế giới này cũng vì đó chấn động lay động, chập chờn, toàn bộ Lý tộc phủ đệ cũng có hơn phân nửa hóa thành tro tàn. Cái kia bề mặt trái đất đại trận càng là lung lay sắp đổ. Người này thật mạnh. Lý Hành nhìn trước mắt Tần Nhai, mâu quan ngưng trọng tột cùng. Tiếp đó, hắn trong lòng bàn tay u minh lực phun ra nuốt vào, bao trùm phương viên mấy ngàn trượng không gian, chợt hóa thành một con kình thiên bàn tay to hướng Tần Nhai áp xuống. Bàn tay to kình thiên, uy năng đủ để thúc dục thiên liệt địa, u vân hám thiên chưởng, chưởng thế kình thiên, vô biên uy áp làm cho đại địa không ngừng rạn. Ở nơi này chưởng thế dưới Tần Nhai, giống như chỉ con kiến hôi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bóp chết. Đối mặt cái này kinh thiên một chưởng, Tần Nhai không dám khinh thường, u minh lực thôi động đến rồi cực hạn, rót vào đoạn hồng phi kiếm bên trong. Trong sát na, đoạn hồng phi kiếm lực lượng bạo nổ phát, 36 cây trường kiếm ở hư không xoay quanh, vô tận kiếm khí lẫn nhau cuốn lấy nhau, phản phất hóa thành một cái dữ tận kiếm long vậy oanh ra ngoài. Kiếm khí chi long cứng rắn lay động cái kia vô biên chưởng khí, hai cổ không có gì sánh kịp năng lượng va chạm sát na, phương thiên địa này ầm ầm nổ tung. Một cái không gian thật lớn lỗ thủng di chuyển hiện, tản mát ra cường hãn không gian loạn lưu lực, kiếm khí, chưởng khí, không gian loạn lưu ba của lực lượng không ngừng vướng víu va chạm, trung động bát phương, hình thành như thủy triều sóng xung kích, đánh lực lượng khuếch tán ra, đưa tới đại lượng vũ giả không tránh kịp, chịu đến này cổ trùng kích lực, thân ảnh bay ngược mà ra, điểm nhẹ chỉ là thổ mấy búng máu, gãy mấy cái xương mà thôi, mà nghiêm trọng một chút, cũng là tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, huyết nhục nổ tung. Thậm chí có tại chỗ tử vong, gần thần chi chiến, như thế nào có thể tùy ý vây xem. Đối đãi năng lượng ba động tán đi chi về sau, Tần Nhai ngạo nghễ mà đứng, cái kia 36 khẩu phi kiếm tại hắn quanh thân xoay quanh, kiếm khí vẫn là sắc bén khó có thể ngăn cản, mà Lý Hành mặc dù cũng không bị thương tích gì, có thể thi triển hám thiên chưởng, đối với u minh lực tiêu hao cực lớn, bên ngoài khí tức so với vừa rồi đã có chút uể oải. Bạch Vô Nhan, xuất hiện giúp ta, này lúc, Lý Hành nhìn phía xa xa hư không, cao giọng quát lên, mọi người nghe vậy, khuôn mặt sắc hơi đổi. Bạch Vô Nhan, Bạch tộc chi chủ, được xưng gần nhất thần người, huyết minh bảng trên xếp hạng thứ nhất siêu cấp cường giả, không nghĩ tới cái kia đám nhân vật lại cũng đang dòm ngó này chiến. Ông, hư không hơi rung động, một đạo thân ảnh chợt di chuyển hiện ở trước mắt mọi người, cái kia thân người lấy nhất tịch bạch sắc trường bào, manh mối tuấn lang. Chỉ bất quá thân trên cũng là tản mát ra một loại tựa như từ chối người với nhìn dặm ra băng sơn khí tức, muốn ta giúp ngươi, điều kiện. Bạch Vô Nhan nhìn Tần Nhai liếc mắt, lập tức đạm mạc nói đạo. Lý Hành còn chưa nói xong, cách đó không xa đại trưởng lão liền lớn tiếng nói, Bạch tộc chủ, cái kia Tần Nhai nhưng là giết chết Bạch Kính Nhân a, ngươi làm thật không muốn vì đệ đệ ngươi báo thù sao? Tùy ý hắn tiếp tục trưởng thành, hậu hoạn vô cùng a. Bạch Vô Nhan mâu quan thiểm thức một cái, lập tức đạm mạc nói, thì tính sao, Bạch Kính tài nghệ không bằng người, chết ở trong tay hắn, không oán được người khác, ta sẽ không thu hồi lời nói mới rồi, nghĩ tới ta giúp ngươi, liền cần xuất ra đại giới. Lý Hành nhìn một cái Tần Nhai, lại nhìn thoáng qua Bạch Vô Nhan, thần biến sắc đổi bất định, cuối cùng, hắn hít một hơi thật sâu, nói, giết người này chi về sau, trên người của hắn chí bảo bao quát đoạn hồng phi kiếm đều về ngươi hết thảy, mà ta Lý tộc ở tiễn ngươi nhất kiện chí bảo, điều kiện này, ngươi còn thỏa mãn. Nghe nói như thế, Bạch Vô Nhan tức thì hai mắt tỏa sáng, phải biết, Tần Nhai trên người đoạn hồng phi kiếm, có giá trị không nhỏ, càng chưa nói hắn thân trên khả năng còn có còn lại chí bảo, mặt khác Lý tộc còn muốn cho nửa nhất kiện chí bảo, coi như là Bạch Vô Nhan loại này cường giả cũng có chút tâm động, thành giao. Bạch Vô Nhan gật đầu, lập tức trên người cổ khí tức băng lãnh kia đột nhiên tăng vọt, mâu quan dường như nạo xương hàng đao vậy, nhìn phía Tần Nhai, từng đạo hàng khí tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, hình thành một khẩu ba thước băng tinh trường kiếm, băng tinh phúc hồn kiếm, một kiếm chém ra. Kinh người hàng khí khiếp người tâm thần, ở nơi này một kiếm xuống, hư không ngưng tụ ra từng mảnh một sương hoa, phương viên mấy vạn trượng nội tại cái này kiếm khí ảnh hưởng xuống, đột nhiên hạ bắt đầu tuyết lông ngỗng, tuyết hoa bay tán loạn, kiếm khí mang theo trang nghiêm sát ý, thẳng đến Tần Nhai, Tần Nhai trong tay khẽ quát một tiếng, 36 khẩu phi kiếm xoay quanh, hình thành một cái kiếm long chém ra, hai cổ hoàn toàn khác biệt kiếm khí va chạm, bộc phát ra lay động đất trời uy áp, cuồng bạo uy thế, hơn nửa đông khu đều có thể cảm nhận được, một ít cường giả nhìn cái này kinh thế một trận chiến, thần sắc ngưng trọng, Tần Nhai, người này lại lớn lên nhanh như vậy, Thanh Lang Bang về sau, hắn muốn diệt Lý tộc sao, chẳng qua không nghĩ tới Bạch Vô Nhan lại cũng hội nhúng tay, chẳng qua cái cũng khó trách, Tần Nhai cùng Bạch tộc vốn là kết thù kết oán đã lâu, trước đó không lâu, Bạch Kính càng là chết ở trong tay của hắn, Bạch Vô Nhan tính toán thật hay a, lại là lường gạt Lý tộc một khoản, nhưng sao có thể tiện tay giải quyết Tần Nhai cái này mối họa, chương 1795, lực chiến. Không thể không nói, Bạch Vô Nhan được xưng gần nhất thần người, thực lực đích thật là cường hãn, đối với hàng băng chi đạo vận dụng cùng với tìm hiểu đều đến cực kỳ cao thâm tình trạng, Tần Nhai thậm chí hoài nghi, có phải hay không cho hắn một viên thần cách, hắn liền có thể trực tiếp thành thần. Đối phó, thập phần vướng tay chân, mà Tần Nhai không chỉ có phải đối phó Bạch Vô Nhan, còn có Lý Hành, hai cái gần nhất thần người cùng nhau bao vây tiểu trừ một cái Minh Tôn, loại này sự tình tưởng chừng như là chưa bao giờ nghe, hết thảy vũ giả thấy thế, ngoại trừ thán phục bên ngoài tựu là sợ hãi than, bọn họ cảm khái, Tần Nhai thật là tuyệt thế yêu nghiệt, len ken, len ken, len ken, trường thương, băng tinh trường kiếm liên tiếp va chạm, kình khí điên cuồng phục ra, U Minh hám thiên chưởng. Lý Hành thừa dịp Tần Nhai cùng Bạch Vô Nhan giao chiến thời gian, thấy chuẩn một thời cơ về sau, U Minh lực phun ra nuốt vào mà ra, hóa thành nhất phương cự chưởng, uy áp bạo nổ phát, đem Tần Nhai hoàn toàn bao phủ. Tần Nhai thấy thế, một bên cùng Bạch Vô Nhan giao chiến, một bên thúc đẩy đoạn hồng phi kiếm, hóa thành dữ tợn kiếm long chợt đánh ra, kiếm long cùng chưởng khí ầm ầm va chạm, hư không liên tiếp nổ tung, có thể Tần Nhai cứng rắn lay động chưởng khí thời gian, khó tránh khỏi phân thần. Bạch Vô Nhan chứng kiến chi về sau, mâu quang lóe lên, băng lãnh kiếm khí tê liệt trường khoảng không, hung hăng chém ở Tần Nhai thân lên, kiếm khí oanh tại đây bên ngoài thân lên, tức thì ngưng kết thành từng mảnh một băng xương, máu thịt, xương cốt bị trong nháy mắt đông lại, hóa thành mảnh nhỏ nổ tung, tuyền không, đột nhiên bị thương, Tần Nhai cũng không có bất kỳ kinh hoảng, không gian chi đạo bạo nổ phát, bốn phía trong hư không hiện ra từng cái không gian vòng xoáy tản ra vạn vẹo lực, ảnh hưởng vùng thế giới này. Ở Tần Nhai thao túng xuống, hóa thành một cái lĩnh vực, lôi xé Bạch Vô Nhan, Lý Hành nhục thân, hai người tuy là gần thần người, có ở lĩnh vực này áp chế xuống, thân hình vẫn là chịu đến một chút kiềm chế, không pháp cho Tần Nhai tạo thành kéo dài đả kích, mà lại cho Tần Nhai đầy đủ thời gian, nhục thân nhanh chóng khôi phục lại, tốc độ kia cực nhanh, gần giống như chưa từng có bị tổn thương vậy, hoàng mỹ thần thể oai, nhường kinh ngạc, thái thượng tử vi thần văn, một dòng lũ lớn bạo nổ phát, trùng trùng điệp điệp tịch quyển mà ra, giống như nước thủy triều, tầng tầng lớp lớp đánh thẳng vào Bạch Vô Nhan, Lý Hành hai người này trán cau lại, mỗi bên tự thi triển uy năng, ngăn cản hạ này cổ tử vi hồng thủy, đi, Tần Nhai thao túng phi kiếm, hướng Lý Hành đánh tới, phi kiếm như rồng, ngạnh sinh sinh đem Lý Hành đánh bay ra hơn 1000 ngoài trượng, mà hắn tự thân cũng không có nhàn rỗi, trường thương nắm chặt Lý Hành bị thương thời cơ, phi kiếm, trường thương, nhất tâm nhị dụng. Thế tiến công dường như như mưa giông gió bão, không ngừng bạo nổ phát, đánh Bạch Vô Nhan có chút trở tay không kịp, chỉ có thể bằng vào tinh diệu kiếm quyết, miễn cưỡng ngăn cản, bất quá, đập Tần Nhai loại này liên tiếp không ngừng công kích xuống, như thế nào đi nữa ngăn cản đều không pháp hoàn toàn ngăn cản xuống, tư luôn. đóng ngoặc vuông, trường thương quét ra, Tần Nhai đâm trúng một thương Bạch Vô Nhan, đưa tới bên ngoài kiếm thế một trận về sau, 36 khẩu phi kiếm oanh một cái mà lên, cuồng bạo kiếm khí hướng hắn ăn mòn đi, vô số kiếm khí trùng điệp, giống như một cái dữ tợn kiếm long, mà chịu đến công kích Bạch Vô Nhan, gần giống như bị cái này kiếm long nuốt cái bụng vậy, hừ, đích thật là nhất kiện tốt chí bảo, quanh thân u minh lực phun ra nuốt vào, hóa thành từng đạo băng tinh bình phong che chở Bạch Vô Nhan hừ nhẹ một tiếng, nhìn bốn phía cái này vô tận kiếm khí, nhưng nhãn trung vẫn là hiện ra một cái tán thán, đối với Tần Nhai sát ý càng phát nồng nặc, chỉ cần giết hắn, món chí bảo này liền là của hắn rồi, băng tinh hàng vạn hàng nghìn kiếm, chỉ thấy Bạch Vô Nhan phất tay, hàng ý nhập vào cơ thể mà ra, từng mảnh một từ thuần túy nhất kiếm ý sở ngưng tụ ra băng tinh ngưng tụ mà ra, phía trên tản ra chút nào không thua gì với đoạn hồng phi kiếm kiếm khí, hướng bốn phía tản ra mà ra, hàng vạn hàng nghìn băng tinh kiếm khí, quét ngang bốn phương tám hướng, tung hoành mỹ lệ, kiếm khí cùng kiếm khí va chạm, sao động thiên địa, ở Tần Nhai, Bạch Vô Nhan hai người chu vi hình thành một to lớn kiếm khí vòng tròn, hết thảy ở vào cái này trong hội chuyện vật, ngoại trừ hai người bên ngoài, còn lại không phải không kiếm khí xé nát, chính là bị đóng kết sau lại phá toái, không chỉ có như đây, cái kia kiếm khí vòng tròn vẫn còn ở không ngừng mở rộng, nghìn trượng, ba nghìn trượng, 9.000 trượng, bốn phía vũ giả thấy thế, điên cuồng rút lui, sợ bị lan đến, thật mạnh, hai người này thật sự là khủng bố, Bạch Vô Nhan cũng không cần nói nhiều, bản thân liền bị gọi là gần nhất thần vũ giả, thực lực cường đại, huyết minh bản đệ nhất nhân, nhưng này Tần Nhai cũng không tránh khỏi quá biến thái đi, một cái minh tôn, lại có thể cùng chúng chống lại, người này ở Minh Vương thời điểm là có thể lấy sức một mình hủy diệt Thanh Lang Bang, khi đó, vô số người cho là hắn đến Minh Tông về sau liền có thể so với gần thần võ người, như vậy cũng đầy đủ nhường rung động, nhưng là không nghĩ tới, người này vẻn vẹn đột phá đến Minh Tôn liền có loại này lực lượng, kinh khủng yêu nghiệt, mọi người nghị luận ầm ĩ, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Mà ở xa xa một gian bên trong lầu, một đôi dường như tinh thần một dạng rực rỡ mâu quang xuyên thấu qua khoảng cách mấy vạn dặm, chú ý trận này kinh thế chi chiến, a, hoàng mỹ thần thể. Hơn nữa còn là hoàn toàn trạng thái xuống hoàng mỹ thần thể, người này tốc độ phát triển, thật đúng là vượt qua ta tưởng tượng, cái kia mâu quan chủ nhân, cũng là thân lấy hắc bào yêu dị cô gái xinh đẹp, nàng nhẹ mẫn rượu nhạt, nhếch miệng lên một cái kinh tâm động phách tiếu dung, ở nữ tử bên cạnh, tắc thì là đứng một cái hắc bào lão giả, cái này người, lại là xuất hiện ở Đông Lôi Phủ trong quốc sư, bệ hạ, có muốn hay không ta đi vào ngăn cản một trận chiến này, tiếp tục xem đi. Ta muốn thấy xem người này có thể làm đến mức nào. U Minh nữ đế để ly rượu trong tay xuống, nhàn nhạt mở miệng nói, cái kia quốc sư nghe vậy, liền không lên tiếng nữa, mà Tần Nhai cùng Bạch Vô Nhan chiến đấu cũng càng phát kịch liệt, kiếm khí giao phong, cũng đến giai đoạn cuối cùng, Tần Nhai chung quy không phải một cái kiếm khách, dù cho nắm giữ đoạn hồng phi kiếm, nhưng đối với kiếm đạo, nhưng không có quá nhiều nghiên cứu, có thể Bạch Vô Nhan tu luyện hàng băng kiếm đạo, đối với kiếm đạo tìm hiểu xa xa ở Tần Nhai thân lên, kiếm khí trung ẩn chứa kiếm ý, càng thêm linh hoạt, phản phất có thần vậy, đoạn hồng phi kiếm kiếm khí kém hơn một chút, kiếm long cuối cùng bị phá, này lúc, xa xa trong phế tích, Lý Hành chợt lao ra, hung hãn một chưởng hoành khoảng không đẩy ra, như một tòa cự sơn vậy, hung hăng đánh vào Tần Nhai thân lên, đem bên ngoài đánh bay ra mấy ngàn trượng, nện vào trong mặt đất quanh chấn động, chợt lõm xuống. Bốn phía càng có vô số vết rách nhanh chóng lan ra kéo dài, thừa dịp hiện tại, Lý Hành nổi giận gầm lên một tiếng, u minh lực bạo nổ phát, đánh ra một chưởng, mà Bạch Vô Nhan mâu quang lóe lên, trong tay băng tinh trường kiếm giơ lên thật cao. Kiếm ý thôi động đến mức tận cùng, khủng bố hàn khí trong nháy mắt tràn ngập ở phương thiên địa này bên trong, ngay sau đó nhanh chóng thu liễm, ngưng tụ ở kiếm phong chi lên, vẽ hàn quang nở rộ, hóa thành một đạo hơn 1.000 trượng kiếm ảnh, hướng Tần Nhai chém tới. Chưởng khí, kiếm ảnh, hai cổ kinh khủng năng lượng trực tiếp bạo nổ phát, đại địa không ngừng tan vỡ, cuồng bạo năng lượng lẫn nhau cuốn lấy nhau, hóa thành một đạo to lớn quang trụ thăng khoảng không, tầng mây cuốn ngược, xuất hiện một to lớn lỗ thủng, mọi người cảm nhận được cái này kinh người năng lượng, không khỏi tâm kinh sợ không ngớt, cái này năng lượng, cũng chỉ có chân thần tài năng đủ thi triển ra, hô, hắn phải chết đi, loại này công kích, chân thần phía dưới, không người có thể còn sống, Bạch Vô Nhan, Lý Hành liếc nhau, trong lòng nhẹ nhõm, còn lại vũ giả thấy thế, cũng cảm thấy Tần Nhai chắc là chết rồi, dù sao, loại này lực lượng căn bản không là chân thần chi hạ có thể chống cự. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1796, quốc sư đứng ra. Đi, đi, đi, nhất loạt tiếng bước chân truyền ra, chỉ thấy một cái thanh niên theo cái kia cuồn cuộn trong bụi mù đi ra, thân trên gắn đầy vết máu, hơn nửa người cơ hồ bị tê liệt, có thể vết thương kia chỗ huyết nhục nhưng ở lấy tốc độ cực nhanh gây dựng lại lấy. Bạch Vô Nhan, Lý Hành thấy thế, đồng tử chợt co rụt lại, đây tột cùng là bực nào tốc độ khôi phục, coi như là thần, cũng bất quá cũng như vậy thôi, cái quái vật này, lẽ nào thì không giết chết được sao? Bạch Vô Nhan khuôn mặt trên đã không có ban đầu lạnh nhạt, ngữ khí có chút trầm thấp nói đạo, chỉ là loại này sự khôi phục sức khỏe, cũng đủ để cho người sợ sợ, coi như là hắn Bạch Vô Nhan, cũng xa xa làm không được loại trình độ này. Thiên A, người này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ, hắn thật là bất tử chi thân sao? Mọi người ngược lại rút một khẩu lãnh khí, kinh hãi gần chết, chỉ có xa xa U Minh nữ đế, quốc sư hai người mới biết nguyên nhân. A, Hoàng Mỹ thần thể, chỉ có chân thần thần lực tài năng đối với bên ngoài tạo thành bản chất nhất phá hư, những thứ khác, bất kể là đạo nguyên còn có U Minh lực, phá hư chỉ là hình thể, rất nhanh thì có thể khôi phục lại, muốn giết Tần Nhai, muốn giết hắn, không phải chân thần không thể, U Minh nữ đế nhẹ giọng cười nói, lập tức, nàng hướng sau lưng quốc sư khẽ ngoắc một cái, quốc sư tức thì minh bạch, gật đầu, trong nháy mắt biến mất, mà ở Lý tộc bên trong phủ đệ, chiến hỏa đang chuẩn bị một lần nữa cháy lên, sưu. Này lúc, một đạo thân ảnh chợt đi tới phủ đệ trên khoảng không, ở nơi này thân ảnh xuất hiện thời điểm, một không pháp ngôn ngữ uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn trường, ở nơi này uy áp phía dưới, tất cả mọi người sinh ra một kính nể, dù là Tần Nhai, cũng không khỏi đồng tử hơi co lại, chân thần, hơn nữa không phải bình thường chân thần, Tần Nhai hai tròng mắt ngưng mắt nhìn bầu trời quốc sư, ngưng trọng tột cùng, từ nơi này nhân thân lên, hắn cảm nhận được vượt qua xa cái kia Ly Vân chân thần uy hiếp. Không nói Tần Nhai, Lý Hành, Bạch Vô Nhan cũng rơi vào trong rung động. Quốc sư, thân là Bạch tộc, Lý tộc chủ nhân, hai người bọn họ tự nhiên nhận thức cái này vị nhiều năm ở tại U Đô Cung Điện Trung ương quốc sư đại nhân, chỉ bất quá hắn nhóm tuyệt đối không ngờ rằng, trận chiến đấu này, vậy mà lại đem đối phương đưa tới, tại hắn nhóm nghĩ đến, coi như là tới cũng nên là Đông Lôi U chủ, nhưng là, người đến, đúng là cái này quốc sư, đóng ngoặc vuông, quốc sư. Tần Nhai mâu quang lóe lên, trong lòng đồng dạng có chút kinh ngạc, tới U Đô lâu như vậy, hắn biết ở U Đô trung quyền thế lớn nhất chính là U Minh nữ đế, vậy kế tiếp chính là cái này vị trong tinh đồn quốc sư, hoặc giả thuyết, cái này quốc sư cơ bản thì tương đương với nữ đế đại ngôn nhân, ở trước đây, nữ đế thần bí tiêu thất trong một thời gian ngắn đó, chính là quốc sư bằng vào sức một mình, lực áp mọi người, ổn định U Minh thế cục, ta chờ gặp qua quốc sư, Lý Hành. Bạch Vô Nhan liền vội vàng tiến lên, cung kính nói đạo, mà Tần Nhai cũng chấp tay, biểu thị kính trọng, đồng thời hắn trong lòng cũng là có chút áp lực, cái kia quốc sư ánh mắt thâm thúy không gì sánh được, phản phất có thể đem chính mình nhìn thấu qua vậy, sợ run lên, một trận chiến này, đến đây kết thúc. Quốc sư đạm mạc nói, Bạch Vô Nhan, Lý Hành nghe vậy, hơi biến sắc mặt, Lý Hành vội vàng nói, quốc sư, không thể a, cái này Tần Nhai tới ta Lý tộc gây hấn. Giết ta đại lượng tộc nhân, ta tuyệt không thể cứ như vậy buông tha hắn, mà Bạch Vô Nhan hít một hơi thật sâu, trong lòng đối với cái này Tần Nhai cũng cảm thấy từ trong thâm tâm kiên kỵ, cái này người chưa trừ diệt, hắn Bạch tộc trong lòng cũng là khó an a. Quốc sư, người này tội ác tày trời, không thể lưu hắn, quốc sư trán cau lại, đạm mạc nói, các ngươi ở sai sử ta, Lý Hành, Bạch Vô Nhan hơi biến sắc mặt, vội vã biện giải, quốc sư hiểu lầm, chúng tôi không dám, chuyện đã xảy ra, ta đều đã biết, người Lý tộc bắt người ta người, còn không cho phép hắn tới nháo sự sao. Quốc sư hừ nhẹ một tiếng nói, Lý Hành nghe vậy, sửng sốt một cái, hắn chỉ biết Tần Nhai tới Lý tộc nơi đây nháo sự, lại chẳng biết tại sao, lập tức nhìn phía xa xa Lý tộc đại trưởng lão, Lý tộc đại trưởng lão đi lên trước, đem chuyện đã xảy ra từng cái nói tới, nghe xong chuyện đã xảy ra, Lý Hành mặt sắc cực kỳ âm trầm, nhìn Tần Nhai cả giận nói, nguyên lai, chính là ngươi giết 14. Ngươi chết đi cho ta, nói xong, hắn liền muốn xuất thủ, chỉ bất quá, quốc sư tiện tay giương lên, một cường liệt uy áp trong nháy mắt đem bên ngoài tập trung, Lý Hành thân thể chấn động, trong cơ thể U Minh lực chợt tán loạn, trong lúc nhấc tay, gần thần người, đúng là tại chỗ mất đi chiến lực, ở trước mặt ta, cũng dám làm càn, quốc sư, Tần Nhai hắn giết ta con nối dòng, ta há có thể lãnh tĩnh, quốc sư nhìn phía Tần Nhai, nói, ngươi vì sao giết Lý tộc công tử? Tần Nhai đem trước đây Lý tộc 14 công tử muốn giết hắn, cướp đoạt U Nguyên sự tình nói liên tục, ta giết hắn, chẳng qua là tự vệ mà thôi. Lý Hành, ngươi còn có lời gì để nói? Lý Hành khuôn mặt biến sắc đổi bất định, không phải nói cái gì. Nói chung, cái này sự tình ta sẽ không tính như vậy. Há, vậy là ngươi muốn cùng Tần Nhai tiếp tục đánh rồi hả? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi giết được hắn sao? Lời nói khó nghe, coi như ngươi dốc hết lý tộc lực, cũng không pháp giết hắn, chỉ là tăng thêm thương vong. Quốc sư đạo, nói đến đây, Bạch Vô Nhan, Lý Hành đều là trầm mặc. Tần Nhai thực lực, bọn họ nhìn rồi, chiến lực không kém hơn bọn họ không nói, cái kia loại gần như bất tử sự khôi phục sức khỏe, càng khiến người ta thúc thủ vô sách, lý tộc muốn giết hắn, cơ hồ là không thể sự tình, cái này sự tình, đến đây kết thúc. Quốc sư nhìn hai người liếc mắt, đạm mạc nói, hai người các ngươi tộc, chính mình trở về hảo hảo nghĩ lại một cái, qua nhiều năm như vậy, ta nể tình các ngươi tổ tiên trước đây trợ nữ đế bình định U Minh có công, vì thế đối với các ngươi quản thúc cực thiếu, nhưng hôm nay, nữ đế đã trở về, lại không thu liễm, nó hậu quả tự phụ. Lý Hành, Bạch Vô Nhan thân thể khẽ rung lên, trong tin đồn, lâu đời trước U Minh nằm ở hỗn loạn tưng bừng bên trong, mỗi bên đại bộ lạc lẫn nhau chinh chiến, ở cái kia trong niên đại, nữ đế đột nhiên xuất hiện, lấy sức một mình, bình định U Minh, thành lập U Đô, trở thành U Minh thần thoại, có thể làm tới mức này, ngoại trừ thực lực bên ngoài thiết huyết thủ đoạn càng là kinh người, có thể nói, nữ đế có thể có loại này công tích, là xây dựng ở vô số thi cốt lên, vì thế nữ đế muốn tiêu diệt Bạch Lý hai tộc, căn bản không tốn sức chút nào. Quốc sư, ta chờ ghi nhớ, Bạch Vô Nhan, Lý Hành liền vội vàng nói. Tiếp đó, quốc sư nhìn Tần Nhai một cái nói, đi theo ta đi. Tần Nhai chần chờ một cái, lập tức đi theo, thấy quốc sư cùng Tần Nhai đi về sau, mọi người không khỏi thả lỏng một hơi. Quốc sư tản mát ra uy áp quá mức mãnh liệt, đứng trước mặt bọn họ, giống như một tòa cao sơn vậy, ép tới bọn họ hầu như thở không nổi, đồng thời. Trong lòng bọn họ càng nhiều hơn vẫn là nghi hoặc, vì sao quốc sư lại đột nhiên xuất hiện, mang đi Tần Nhai đâu, chẳng lẽ, trong này có cái gì nguyên nhân không được, người này không đơn giản a. Bạch Vô Nhan, Lý Hành đẳng cấp cường giả âm thầm nghĩ tới, lập tức Lý Hành nhìn hầu như hóa thành phế tích lý tộc phủ đệ, không khỏi cười khổ, cái kia quốc sư rõ ràng chính là đang thiên vị Tần Nhai. Mà đối mặt cái kia chờ tồn tại, coi như trong lòng hắn có lớn hơn nữa bất mãn, cũng chỉ có thể tự nín, chẳng lẽ, còn muốn cho hắn đi hướng quốc sư, hướng nữ đế khai chiến, đừng nói giỡn, vậy cùng muốn chết có cái gì khác biệt đâu, Tần Nhai, cái này người lấy sau có thể không rước lấy liền chớ chọc, mọi người ám tự đạo, đối với Tần Nhai kiên kỵ trước nay chưa có cường liệt, chương 1797, cùng nữ đế gặp. Tần Nhai theo quốc sư, đi tới trong một ngôi tửu lâu. Tửu lâu này, giống bị hạ nào đó cấm chế vậy, ngoại trừ quốc sư bên ngoài, hoàn toàn không có có ai có thể phát hiện, chớ nói chi là xuất nhập, lại đi vào tửu lâu chi về sau, Tần Nhai chứng kiến một đạo ngồi ở ngoài cửa sổ đạm nhiên uống rượu thân ảnh màu đen, chứng kiến thân ảnh kia thời gian, Tần Nhai tâm thần đột nhiên điên cuồng rung động, linh hồn sâu chỗ, truyền đến một huyền diệu rung động, một loại không rõ cảm giác quen thuộc, đột nhiên truyền đến, đúng, đúng nàng. Tần Nhai liếc mắt liền nhận ra trước mắt thân ảnh ấy chính là hắn trước đây thao túng âm thi, không nghĩ tới, bọn họ sẽ ở đây chủng tình trạng hạ gặp lại. Nữ đế để ly rượu trong tay xuống, nhìn phía Tần Nhai, cái kia đôi hiện lên nhàn nhạt tử quan con ngươi, lưu chuyển quá một hồi không gì sánh được huyền diệu phù văn, lộ ra đặc biệt ba động, một bên quốc sư thấy thế, thần sắc hơi đổi, lập tức nhìn chằm chằm Tần Nhai, trong lòng không khỏi tuôn ra một chấn động lay động, U Minh mắt. Lại đối với Tần Nhai không có bất kỳ hiệu quả, phải biết, đây chính là nữ đế kinh thế thần thuật một trong A, coi như là mình cũng không có biện pháp làm được hoàn toàn miễn dịch, nhưng đối với Tần Nhai vô hiệu, người này thực sự là cổ quái, mà Tần Nhai trong lòng cũng có chút kinh nghi bất định, ngay mới vừa rồi, hắn cảm nhận được một hồi kỳ lạ ba động hướng cùng với chính mình lan tràn tới, có thể linh hồn của chính mình run sợ một hồi về sau, liền biến mất, hắn nhìn phía nữ đế, nhãn trung mang theo một chút nghi hoặc, hắn biết, vừa mới phát sinh tất cả ứng với người trước mắt có quan, quả nhiên, nữ đế than nhẹ một tiếng, lập tức phất phất tay, quốc sư ngầm hiểu, xoay người ly khai, Tần Nhai thấy thế, đồng tử chợt co rụt lại, trong lòng đã có suy đoán, có thể thúc đẩy quốc sư, toàn bộ U Minh, chỉ có một người, ta nên xưng hô ngươi một tiếng bệ hạ sao, tùy ngươi, nữ đế rất là đạm nhiên, nói, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy, ngươi là được trường tới mức này, không hổ là tên kia người được chọn, tên kia. Là ai? Ngày xưa thần đình chi chủ, linh hồn chi chủ, a, quả nhiên, Tần Nhai biết, Theo chính mình trọng sinh tới nay, cái kia hay là linh hồn chi chủ liền cùng chính mình kết hạ không giải khai chi duyên cớ, trong linh hồn của mình, còn có hắn để lại đồ đạc, chỉ bất quá, hắn nhưng không biết là cái gì. Đóng ngoặc vuông, ngươi chừng nào thì đi tới U Minh, không sai biệt lắm trăm năm trước đi, ngắn ngủi trăm năm liền gây ra nhiều chuyện như vậy, bản lĩnh của ngươi không nhỏ à. U Minh nữ đế trán cau lại, mâu quang ngưng mắt nhìn Tần Nhai đạo, kỳ thực ta cũng không muốn, mà Tần Nhai sờ lỗ mũi một cái, cũng có chút bất đắc dĩ, hắn nhìn thẳng nữ đế, trong lòng lại không có bất kỳ vẻ kính sợ, chẳng biết tại sao, hắn đối mặt quốc sư hội cảm thấy kính nể, có thể đối mặt thực lực này, quyền thế xa ở quốc sư trên nữ đế, lại không bất luận cái gì e ngại, phản phất hắn tin tưởng đối phương tuyệt sẽ không làm thương tổn chính mình vậy, loại này lòng tin không có lý do, giống như linh hồn chỗ sâu bản năng vậy. Lý tộc, bạch tộc chuyện ta sẽ giúp ngươi bãi bình, ngươi đây không cần gánh ưu, chỉ bất quá, U Đô Thủy so với ngươi tưởng tượng còn muốn sâu, 13 cường tộc, huyết minh bản. Những thứ này chẳng qua là trên mặt nổi mà thôi, nghe thế, Tần Nhai mặt sắc hơi ngưng trọng xuống, U Minh, quá đặc thù, chư thiên vạn giới bên trong, không có gì ngoài thần đình bên ngoài, cho dù là đạo vực cũng chưa nghe nói qua chân thần tồn tại, nhưng là U Minh. Chỉ cần trên mặt nổi bốn đại U chủ liền mỗi người đều là chân thần, ngầm, còn không biết có nhiều thiếu cường giả, muốn ở chỗ này sinh tồn, bằng hắn bây giờ năng lực còn chưa đủ, ta là cơ duyên xảo hợp hạ mới tới chỗ này, không biết ngươi có hay không biện pháp có thể nhường cho ta trở về. Tần Nhai lưỡng lự xuống, hiếu kỳ hỏi, nói một chút coi, tiếp đó, Tần Nhai liền đem hỗn loạn chi ngôi sao bên trong sự tình nói liên tục, U Minh nữ đế nghe xong về sau, lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy. Cười khẽ nhất nói rằng, ta không có đoán sai, cái kia vết nứt không gian là ta trước đây hồi quy thời điểm tạo thành, không nghĩ tới lại thành ngươi tới chỗ này cơ hội, Tần Nhai khuôn mặt sắc tối sầm lại, tổng cộng những thứ này đều là ngươi tạo thành a, nhưng bây giờ, hắn cũng không muốn đi truy cứu cái này, vậy ngươi bây giờ nhưng có biện pháp để cho ta trở về, có, U Minh nữ đế nhìn Tần Nhai cái kia dần dần hiện ra vui sắc mặt, đạm mạc nói, chỉ bất quá, bây giờ còn chưa phải là có thể lúc nói cho ngươi biết. Vì sao? Bởi vì ngươi hiện tại không đủ mạnh, chỉ là một câu nói này, để Tần Nhai không lời chống đỡ. Nếu như còn lại người nói như vậy, Tần Nhai sớm một đạo động hư chỉ kính quá khứ, nhưng lời này ở U Minh nữ đế trong miệng nói đến, lại không khuyết điểm. Nhân gia có thể là chân thần trong đại lão cấp nhân vật, thuận tay có thể nghiền ép chính mình vô số lần, nói mình không đủ mạnh, lại không quá bình thường. Ta đây muốn đến mức nào, mới có thể trở về đi, thời cơ đã đến, ta sẽ tìm ngươi. Nữ đế lập lờ nước đôi hồi đáp, làm cho Tần Nhai một hồi phiền muộn, nhưng hắn cũng biết, chính mình hỏi tới cũng không có kết quả gì, lần này gặp mặt, đối với Tần Nhai thập phần trọng yếu, ít nhất. Hắn biết, nữ đế có để cho mình ly khai U Minh xử lý pháp, đồng thời, hắn đối với U Đô nhận thức cũng có càng sâu một tầng nhận thức, trước khi rời đi, hắn lấy ra U Minh lệnh, nói mình đã từng giả mạo U Minh sứ chuyện tình, nữ đế lại không để bụng. Thậm chí làm cho hắn trở thành một gã chân chính U Minh sứ, tự này chi về sau, hắn hành sự cũng có thể thuận tiện chút, nói tóm lại, lần này gặp mặt thu hoạch rất lớn, bệ hạ, cái này Tần Nhai mặc dù cụ bị hoàng mỹ thần thể, nhưng chung quy không phải U Minh người trong, ngài như thế yêu tha thiết cho hắn, sẽ có hay không có chút quá, quốc sư lần nữa xuất hiện ở nữ đế bên cạnh, có chút hiếu kỳ hỏi, giúp hắn giải quyết bạch, lý hai tộc phiền phức coi như, bây giờ còn thầm chấp nhận đối phương U Minh sứ thân phận, vô số năm qua, còn không có gặp qua nữ đế đối với người nào để ý như vậy đâu. Tên tiểu tử kia đến tột cùng có gì đặc thù chi chỗ, hắn mặc dù không phải U Minh người, nhưng là qua nhiều năm như vậy, có khả năng nhất có thể thay ta giải quyết cái kia ẩn buồn người. Nữ đế thản nhiên nói, cái kia ẩn ưu, quốc sư nghe vậy, tâm thần hơi run, không, không thể nào đâu, coi như là hắn cụ bị hoàng mỹ thần thể. Có thể cái kia ẩn ưu, bệ hạ ngài cũng không pháp triệt để trừ tận gốc, hắn có thể nào, quốc sư còn chưa có nói xong, nữ đế khoát tay áo, cười nhạt nói, quốc sư, Tần Nhai tiểu tử này cũng không chỉ là hoàng mỹ thần thể đơn giản như vậy đây, chẳng lẽ là tiểu tử kia linh hồn chỗ sâu thần bí lực lượng, a, cái kia lực lượng có thể là tới từ ở một cái viễn cổ hỗn độn thời đại siêu cấp đại năng giả, mà cũng là ta đây này xem trọng hắn nguyên nhân, viễn cổ hỗn độn thời đại à. Thật là khiến người ta hoài niệm thời đại, quốc sư nghe vậy, nhãn trung không khỏi lộ ra nhẹ nhẹ nhớ lại, Tần Nhai ly khai về sau, liền trực tiếp trở lại phủ đệ, đem A-Lan theo Thái Hư Tháp trung phóng xuất, Lê Vân đám người thấy thế, liền vội vàng đi tới, đem hư nhược A-Lan đỡ lấy, Tần Nhai lấy ra mấy viên thuốc làm cho bên ngoài phục xuống. A-Lan, mấy ngày nay ngươi liền ở trong phủ tĩnh dưỡng đi, cho ngươi thêm phiền toái. Đám người kia nhưng thật ra là ở nhằm vào ta, nhưng thật ra ta làm liên lụy các ngươi, chẳng qua các ngươi yên tâm, chuyện tương tự tình sẽ không ở xảy ra. Tần Nhai trong mắt hàn quang lóe lên, trải qua chuyện lần này tình, Đông Khu Nhân cũng nên tin tường chọc giận kết quả của hắn, chỉ cần không ngốc, khi nhìn đến Lý tộc hạ tràng về sau, cũng sẽ không lại tùy tiện đến gây chuyện hắn. Chương 1798, phân cao thấp. Tự Lý tộc một trận chiến về sau, Tần Nhai triệt để danh Đông Động Đông Khu, thậm chí liền còn lại ba khu thậm chí trung khu đều có chỗ nghe thấy. Trong lúc nhất thời, Tần Nhai tên trực tiếp lên huyết minh bản, thậm chí thay thế Bạch Vô Nhan, trở thành mới huyết minh bản số 1, được xưng là U Đô Trung, chân thần chi hạ đệ nhất cường giả. Mà hôm nay Tần Nhai, chẳng qua là một cái minh tôn, cái này chờ danh khí, có thể nói thiên cổ không có. Bị Tần Nhai chen hạ đệ nhất bảo tọa Bạch Vô Nhan là thật là mất hết mặt mũi, đang bị vô số người đến thăm về sau, tuyên bố bế quan, không hề gặp khách. Tần Nhai, trong lúc nhất thời trở thành U Đô thảo luận điểm nóng, cũng có vô số thanh niên nhất đại, đem bên ngoài coi là sùng bái đối tượng. Bất quá, Tần Nhai đối với cái này lại không thế nào để trong lòng lên, hắn cầm đông lôi lệnh, đến quân khu một doanh trong nhất chỗ đặc thù sở tại đến đây báo cáo, nơi đây, được xưng là trong quân khu nơi cấm kỵ, bởi vì nơi đây, chính là đông lôi quân sơn huấn luyện địa. Coi như là thiên phu trưởng, vạn phu trưởng chi lưu, ở không có trao quyền tình huống hạ cũng không có thể tới, khi mọi người thấy Tần Nhai về sau, không khỏi kinh ngạc. Tần Nhai, hắn sao tới nơi này, hắn đi phương hướng là đông lôi quân sơn huấn luyện, hắn sao đi đâu trong đâu, đi tới một cánh sắt thép đúc trước đại môn, Tần Nhai lấy ra đông lôi lệnh đại nói rằng, tại hạ Tần Nhai, là đông lôi quân thành viên, đến đây báo cáo. Lời vừa nói ra, bốn phía binh tướng đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, đông lôi quân thành viên, Tần Nhai, đúng là gia nhập đông lôi quân, chỉ bất quá, đang nghĩ đến đối phương cái kia loại chiến lực cường đại về sau, liền cảm giác không có gì, đối phương có thể gia nhập đông lôi quân, ở bình thường cực kỳ, trừ hâm mộ ghen tị ra, bọn họ cũng không dám nói cái gì đó, đừng nói bọn họ, hiện tại coi như là quân khu những cái này thống soái ở Tần Nhai trước mặt, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện đắc tội với người gia, không thấy được Lý tộc hạ tràng sao, liền bắt một cái người, liền tổn thương nguyên khí nặng nề, phủ đệ đều bị phá hủy, đang ở trùng kiến, nhắc tới Tần Nhai thì liền như là gặp ma, há, đông lôi quân thành viên, vậy tự vào đi. Trong cửa kia, đột nhiên truyền đến một hồi như sấm rền thanh âm, Tần Nhai nghe vậy, chậm rãi đi lên trước, hắn đẩy một cái trước mắt cái này phiến to lớn cửa sắt, phát hiện cái này cửa sắt lại như một tòa đại sơn vậy, khó có thể lay động, mà đối phương lại gọi mình đi vào. A, bọn người kia chẳng lẽ đang khảo nghiệm ta sao? Có ý tứ, Tần Nhai khẽ cười một tiếng, nắm tay nắm chặt, chợt đánh ra một quyền, đóng ngoặc vuông, nắm tay trên phun ra nuốt vào lấy u minh lực, dường như mặt khác một tòa cự sơn vậy chợt đánh vào cái kia cửa sắt to lớn bên trong, cửa sắt ầm ầm chấn động, giống như thực chất âm ba khuếch tán ra, liền mặt đất dưới chân đều bị đánh nứt, tại này cổ cường đại cự lực xuống, cửa sắt phi thẳng đến hai bên di động, phía sau cửa sắt, đông lôi quân thành viên nhìn cái kia di động cửa sắt không khỏi hai mắt tỏa sáng, quả nhiên, điểm ấy phiền phức căn bản khó hắn không được, một người cầm đầu đại hán, mặt thanh đồng thiết khải, cười nói, nếu như vậy thì làm khó hắn, vậy hắn liền không xứng trở thành huyết minh bản đệ nhất, nói xong, đại hán kia chợt nhảy tới trước một bước, u minh lực ở trong lòng bàn tay phun ra nuốt vào, chợt đánh ra, giống như nước sông cuồn cuộn vậy đánh vào cửa sắt lên, cái kia đang chuẩn bị mở ra cửa sắt chịu đến cái này năng lượng trùng kích, lại lần nữa khép kín, một cái đông lôi quân thấy thế, nói, lão đại, cái này không được đâu, đại hán kia, cũng chính là đông lôi quân lão đại, cười nói, có cái gì không tốt, đó là huyết minh bản số 1, khảo nghiệm quá đơn giản mới không tốt, ngoài cửa sắt, Tần Nhai chứng kiến đây cũng khép lại cửa sắt, khóe miệng co giật hai xuống, lẩm bẩm nói, bọn người kia là muốn gây sự tình a, bất quá, hắn cũng không sợ, bất quá là một cánh cửa sắt mà thôi, lại tính là cái gì đây, hắn hít một hơi thật sâu, trong cơ thể cái kia bàn bạc u minh lực trong nháy mắt bạo nổ phát, dường như núi kêu biển gầm, vận trong lòng bàn tay, hướng cửa sắt quanh khứ, vượt qua xa mới vừa nổ, như lôi đình nổ tung, ông, tại này của lực lượng trước mặt, cửa sắt điên cuồng rung rung, hướng hai bên trái phải mở ra, có thể này lúc, ở cửa sắt bên trong, lại có một to lớn lực lượng ầm ầm bạo nổ phát, đánh vào cửa sắt lên, đang ngăn trở bên ngoài mở ra. cái kia lực lượng mạnh mẽ, đúng là vượt xa quá bình thường bán thần, loại này lực lượng, thật không hổ là tinh nhuệ nhất Đông Lôi quân. Tần Nha nhẹ giọng cười, đón lấy, U Minh lực thôi động, hướng cửa sắt không ngừng vọt tới, cái kia phiến cửa sắt ở nơi này hai cổ lực lượng đè ép xuống, đung đưa không ngừng, bên ngoài thân trên càng là xuất hiện từng đạo vết rách, như muốn phá toái, thêm tại cái này cửa sắt ở trên lực lượng, có thể tưởng tượng được, không hổ là huyết minh bản đệ nhất, Đông Lôi quân lão đại nhếch miệng lên, lực lượng thôi động đến mức tận cùng, răng rắc, cái kia cửa sắt rốt cục không thể chịu đựng ở đây lực lượng, không ngừng rạn, ầm ầm nhất bạo trung, hóa thành vô số cục sắt, có thể tức thì tựa như đây, ở hai cổ u minh lực đè ép xuống, vẫn là huyền phù ở giữa không trung, khó có thể bay ra, tê, bốn phía vũ giả thấy thế, không khỏi ngược lại rút một khẩu lãnh khí, wow, đây là bực nào chờ cường đại lực lượng a, cư nhiên liền cái này cửa sắt đều không chịu nổi, phải biết, cái này cửa sắt nhưng là dùng đặc thù quặng sắt đúc thành mà thành, coi như là minh tông cường giả cũng không pháp đem bên ngoài phá hư, có ở hai người này áp bách xuống, dĩ nhiên bể nát, sách, đáng sợ, coi như là quân khu các thống soái, sợ cũng bất quá cũng như vậy thôi, mọi người thán phục, nghị luận ầm ĩ, mà Tần Nhai cùng với cái kia Đông Lôi quân lão đại vẫn còn ở không ngừng đấu, ha ha, lùi cho ta, Tần Nhai khẽ quát một tiếng, U Minh lực bạo nổ phát, vô số cục sắt đúng là hướng phía trước đi tới mấy trượng, Đông Lôi quân lão đại đồng tử hơi co lại, nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế lần thứ hai tăng vọt, dùng hết toàn lực đem cục sắt đẩy trở về, cũng đừng ở dùng sức, bằng không ta mặt mũi liền mất hết, Đông Lôi quân lão đại âm thầm thầm thì, tuy là hắn không phải cái kia loại hết sức tốt mặt mũi người, thế nhưng bại bởi một cái mới vừa tới tân binh, coi như là hắn, cũng sẽ cảm thấy khuôn mặt trên không ánh sáng, sớm biết, liền không như thế khảo nghiệm Tần Nhai, khiến cho hiện tại, mình cũng có chút không xuống đài được, Đông Lôi quân lão đại mơ hồ có chút hối hận, liều mạng như vậy sao, Tần Nhai trán cau lại, mâu quang xuyên thấu qua vô số cục sắt, nhìn phía cái kia đang cùng chính mình so tài Đông Lôi quân lão đại, khi nhìn đến đối phương cái kia mặt đỏ lên, đem hết toàn lực thôi động U Minh lực giáng dấp về sau. Như có điều suy nghĩ, tiếp đó, hắn U Minh lực phun ra nuốt vào, điên cuồng tuôn ra, chỉ bất quá không phải dùng để đẩy mạnh cửa sắt mảnh nhỏ, mà là không ngừng xâm nhập cục sắt, đối với bên ngoài tạo thành phá hư, nguyên bản là chịu đến cường liệt chèn ép cục sắt nhận được loại này phá hư về sau, lần nữa phá toái, ầm ầm trung, hướng bốn phía điên cuồng phục ra mà ra, một cánh thật tốt cửa sắt, liền này hóa thành bụi bậm, cốt cường đại, thật không hổ là huyết minh bản đệ nhất cường giả, có thể cùng lão đại chia đều thu sắc, loại thực lực này, ta kém xa vậy, đúng vậy a, có thể cùng lão đại đánh đến phần này lên, lợi hại, mà nghe mọi người nói, Đông Lôi quân lão đại khuôn mặt sắc không khỏi hiện ra cổ quái màu sắc, hắn biết, nơi nào là cái gì chia đều thu sắc, rõ ràng chính là mình thua rồi, chính mình đem hết toàn lực, mà Tần Nhai còn có dư lực phá hư cục sắt, đem bên ngoài phá hủy, tạo thành loại này phản phất ngang tay giả tượng, tiểu tử này, là ở bận tâm mặt của ta, Đông Lôi quân lão đại lắc đầu, có chút mặt cảm, chương 1799, liệp sát cự thú. Các hạ chính là Đông Lôi quân quân chủ đi, Tần Nhai đến đây báo cáo, Tần Nhai cười nhạt, chậm rãi đi vào bên trong cửa sắt sân rộng, sở dĩ đem cục sắt vỡ vụn, là hắn cũng không muốn vừa mới tới mà đắc tội Đông Lôi quân quân chủ, hắn mặc dù không sợ, nhưng có thể bất chút phiền toái liền ít một chút, mà Đông Lôi quân quân chủ nhìn Tần Nhai liếc mắt, lắc đầu, không nghĩ tới Tần huynh thực lực cường đại, lòng dạ cũng như này rộng, ta phục rồi, nghe nói như thế, Đông Lôi quân mọi người không khỏi có chút sờ không được đầu não, mà Đông Lôi quân quân chủ thấy thế, đem vừa rồi phát sinh sự tình từng cái đạo đến, nói, ta tận lực làm khó dễ, mà Tần huynh lại có thể bận tâm ta ở các huynh đệ trước mặt mặt, này chờ lòng dạ, có thể so với ta rộng lượng hơn nhiều, mọi người nghe vậy, không khỏi ngược lại rút một khẩu lãnh khí, nguyên lai không phải mới vừa ngang tay, là Tần Nhai cố ý biến thành ngang tay, sách, liền Đông Lôi quân lão đại cũng không là đối thủ, cái này Tần Nhai, thật đúng là như trong tin đồn đáng sợ a, sợ rằng, ngoại trừ chân thần bên ngoài, không có người nào là đối thủ đi, quân chủ nghiêm trọng, Tần Nhai lắc đầu, nói ra, quân chủ như vậy thản nhiên, đem sự tình nguyên bản nói ra, có thể thấy được là một quang minh lỗi lạc người, nghĩ đến cũng không tính toán những thứ này, nhưng thật ra ta vừa rồi làm điều thừa, có chút nhỏ dò xét quân chủ, nơi nào, Đông Lôi quân quân chủ cười ha ha một tiếng, trong lòng thập phần thư sướng, mà trải qua việc này, Đông Lôi quân mọi người cũng đều đón nhận Tần Nhai, ta gọi Thiết Phong Lôi, ngươi cũng có thể gọi Lão Thiết hoặc Lão Lôi, cái này có chút không hợp quy củ đi, có gì không hợp quy củ, cứ như vậy kêu to lên. Thiết Phong Lôi vỗ vỗ Tần Nhai bả vai cười to nói, Đông Lôi Quân còn lại người gọi hắn lão đại, hắn còn có thể thản nhiên tiếp thu, có thể Tần Nhai thực lực thâm bất khả trắc, so với hắn mạnh hơn, làm cho hắn gọi chính mình lão đại luôn luôn chút không được tự nhiên, cho nên, Thiết Phong Lôi quyết định hai người vẫn là bình khởi bình tọa, ta đây lấy sau đã bảo ngươi lão lôi đi, được, mang rượu tới, nay thiên ta cùng với Tần Nhai muốn không say không nghỉ, thật tốt quá, các huynh đệ, cử hành yến hội, Đông Lôi Quân mọi người hoan hô một tiếng, đón lấy, đại lượng rượu thịt bị bày lên bàn lên, một hồi đơn giản lại hào hùng yến hội cứ như vậy cử hành, ở yến hội bên trong, Tần Nhai nhanh chóng dung nhập Đông Lôi Quân bên trong, đóng ngoặc vuông, yến hội kết thúc, Tần Nhai liền bắt đầu ở Đông Lôi Quân bên trong sinh hoạt, Đông Lôi Quân, là quân khu tinh nhuệ, bình thường ngoại trừ huấn luyện bên ngoài, chính là chấp hành một ít thập phần khó giải quyết bất luận cái gì, tỉ như tróc nã một ít làm phản bán thần, cường đại bộ lạc chi chủ, hoặc đi liệp sát khủng bố u thú các loại, bên ngoài bản chất trên cùng những quân đội khác không có gì khác biệt, rất nhanh, thời gian một giáp cứ như vậy quá khứ, tòa nào đó lớn dãy núi lớn bên trong, mấy chục mặc áo giáp sĩ binh ở giữa trời cao bồi hồi, bên ngoài trong tay cầm màu vàng xiềng xích, trận địa sẵn sàng đón quân địch, này lúc, xa chỗ truyền đến một hồi chấn động mãnh liệt tiếng, chỉ thấy một đầu cao tới mấy ngàn trượng, như voi một dạng cự thú từ xa chỗ lao ra, mỗi một lần đi lại, đều sẽ làm cho cả vùng trở nên chấn động, xuất hiện, các huynh đệ, động thủ, rất nhiều sĩ binh thấy thế, hai mắt tỏa sáng, trong tay xiềng xích chợt ném ra, chỉ thấy những thứ này xiềng xích dường như cự mãng vậy lướt đi, trói lại cái kia cự thú, những thứ này xiềng xích trói ở cự thú lên, liền như dây nhỏ vậy, nhưng không gì sánh được cứng cỏi, làm cho cự thú hành động trở nên bị kìm hãm, không ngừng giằng co, cái kia dãy dụa độ mạnh yếu, làm cho rất nhiều binh lính khuôn mặt sắc phải biến đổi, cốt cường đại lực lượng, cái này đại gia hỏa thật đúng là khó đối phó, đó là đương nhiên, bằng không, sao cần chúng ta Đông Lôi Quân ra ngựa đâu. Đúng, lão đại còn có Tần Nhai làm sao còn chưa tới, chắc là đuổi theo giết những thứ kia chạy trốn u thú đi, lão đại bọn họ còn chưa tới lúc, trước ngăn chặn cái này đại gia hỏa, rất nhiều Đông Lôi Quân u minh lực thôi động, gắt gao lôi kéo cái này cự thú, này lúc, cái kia cự thú rít gào một tiếng, giống như như thực chất âm ba mang theo một trùng kích cực lớn lực, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, ở nơi này âm ba xuống, rất nhiều binh lính khuôn mặt sắc hơi đổi, trong cơ thể u minh lực đúng là chịu đến một chút ảnh hưởng, lực lượng cũng không khỏi yếu bớt, đáng chết, cái này cự thú lại còn có loại này âm ba công kích, Đông Lôi Quân mọi người hơi biến sắc mặt, này lúc, một đạo mặt thanh đồng thiết khải vũ giả tự xa chỗ phi lướt mà đến, đi tới nơi này cự thú trên khoảng không, u minh lực điên cuồng phun ra nuốt vào lấy, trong hư không đột nhiên lóe ra chói mắt vô cùng xanh sắc lôi đình, lập tức hướng cự thú chợt rơi xuống, cuồng bạo lôi đình chi lực, tức thì đánh vào cự thú lên, trống, cự thú hét thảm một tiếng, thân thể cao lớn tại này của lôi đình chi lực hạ nhịn không được run rẩy, nhưng cái này cự thú chung quy không phải bình thường u thú, bằng vào thân thể cao lớn, phân tán lôi đình chi lực, giống như núi nhỏ cự đại đồng tử lóe ra điên cuồng thần sắc, vanh một cái, bắn ra hai tia sáng trụ, quang trụ như cầu vồng, rất mạnh không gì sánh được, trực tiếp đánh vào Thiết Phong Lôi thân lên, oanh, Thiết Phong Lôi kêu lên một tiếng đau đớn, thân ảnh như như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, lão lớn, đáng chết, cái này cự thú thật đúng là khó đối phó, ta cũng không tin, một ít Đông Lôi Quân một bên điều khiển xiềng xích, một bên hướng cự thú khởi xướng mãnh liệt công kích. Thực lực của những người này đều không yếu, kém nhất đều có sấp xỉ bán thần thực lực, cùng nhau xuất thủ tạo thành thanh thế trùng trùng điệp điệp, kinh khủng u minh lực bao trùm phía chân trời, các loại năng lượng, kiếm khí quyền phong vô biên vô hạn, liên tiếp không ngừng đánh vào cự thú thân lên, dù là cự thú da dày thịt béo, cũng không pháp hoàn toàn chống lại cái này công kích, kêu rên không ngớt, trống, tiếng gầm gừ trung, khủng bố âm ba lần nữa bạo nổ phát, cự thú hai tròng mắt còn có một hồi ánh sáng lưu chuyển mà ra, chịu đến ánh sáng đánh vũ giả, coi như là bán thần cũng bị đánh bay ra ngoài, trong lúc nhất thời, Đông Lôi Quân bị cái này cự thú khiến cho chật vật không ngớt, có mấy cái thậm chí bị trọng thương, đáng chết, cái này cự thú cũng thật khó dây dưa đi, ghê tởm, ông, mọi người ở đây căm tức thời điểm, hư không chấn động, chỉ thấy trước mắt phương thiên địa này phản phất bị phong tỏa một dạng, cái kia cự thú thân ảnh cũng bị vây khốn, mọi người thấy thế, không khỏi hai mắt tỏa sáng, đây là không gian chi lực, là Tần Nhai tới, chỉ thấy một đạo áo bào trắng thân ảnh từ xa chỗ mà đến. Nhìn cự thú, nhãn trung phun ra nuốt vào lấy một hồi ánh sáng lạnh, trường thương trong tay như nở rộ hàng quang, dường như sao rơi xuống, trường thương thế không thể đỡ, siêu việt không gian, nửa đoạn thân thương trực tiếp chui vào cự thú trong cơ thể. Tần Nhai đứng ở cự thú lên, u minh lực thôi động đến rồi cực hạn, từng đợt sáng chói hắc lôi lan ra kéo dài cự thú toàn thân, cự thú kêu rên, thả ra âm ba đánh thẳng vào không gian cầm cố. Vẹn vẹn bằng vào hắc lôi còn chưa đủ sao? Tần Nhai lạnh lùng cười, đột nhiên phất tay, lập tức 36 khẩu đoạn hồng phi kiếm phi lướt mà ra, tản ra khủng bố kiếm khí, ở trong hư không quấn quýt đụng chạm, trong nháy mắt hợp thành một đầu dữ tợn kiếm long, hướng cự thú oanh khứ. Kiếm khí, hắc lôi, hai cổ không gì sánh được cùng bạo lực lượng đánh thẳng vào cự thú thân thể, đại lượng huyết nhục văng tung tóe ra. Này lúc, xa xa dãy núi truyền đến một hồi tiếng gầm gừ, chỉ thấy Thiết Phong Lôi chợt lao ra, đeo trên người lấy sát khí ngút trời, như một cái như lưu quang lướt đến, một quyền đánh phía cự thú, dám đánh bay lão tử, chết đi cho ta đi. Một quyền đánh vào cự thú thân lên, cường hãn lực lượng đánh cự thú trong cơ thể xương cốt không ngừng bạo liệt, ở Tần Nhai, Thiết Phong Lôi liên thủ xuống, đầu này cự thú rốt cục cầm cự không nổi, ầm ầm ngã xuống đất. Chương 1800, quyết tâm quân tiến bộ. Rốt cục đem cái này đại gia hỏa giết chết, Thiết Phong Lôi cười ha ha một tiếng, mà Tần Nhai cũng thở phào nhẹ nhõm, bốn phía phi kiếm nhanh chóng thu liễm, cười nhạt một cái nói, đúng vậy a, lần này thú họa cũng coi như là giải quyết rồi, trở lại U Đô, các huynh đệ cũng có thể thanh nhàn một hồi. Không sai, Đông Lôi quân vì giải quyết một lần này cự thú chi tai họa, hao phí không ít tâm lực, lần này nhiệm vụ kết thúc về sau, trở về sau cũng nên nghỉ ngơi một hồi, mọi người thu thập một phen về sau, liền trở lại U Đô. Thiết Phong Lôi đi hướng Đông Lôi U chủ bẩm báo nhiệm vụ tiến độ, mà Tần Nhai tắc thì là trực tiếp trở lại phủ đệ bên trong, vừa vào phủ đệ, liền thấy Lê Vân cầm phụ thân hắn để lại chiếc kia trường kiếm, đang luyện võ, mà ở cách đó không xa bên trong lầu, truyền đến một hồi mùi thuốc, cũng là A-Lan ở luyện đan, còn lại mấy người hài tử, cũng đều đã trưởng thành, ai cũng bận rộn. Tần đại ca, ngươi trở lại rồi. Lê Vân thấy Tần Nhai trở về sau, thu hồi trường kiếm, Tần Nhai gật đầu, đạo, không sai, tiến bộ không nhỏ, tiếp qua một đoạn thời gian, ngươi là được đột phá Minh Vương, so với ngươi A-Lan tỷ mau hơn. Đây đều là A-Lan tỷ luyện chế đang dược công lao, bằng không ta cũng không biện pháp tiến bộ nhanh như vậy. Lê Vân sờ sờ đầu cười nói, a, có người thừa dịp ta không ở nói xấu ta, đúng không? Này lúc, cách đó không xa cửa phòng mở ra, A-Lan theo trung đi tới, Tần Nhai khuôn mặt trên không có một chút bị người ta tóm lấy xấu hổ, nhẹ nhàng khịt khịt mũi, nói, lần này luyện chế đang dược, thành sắc thật không tệ, đó là đương nhiên. A-Lan đầu dương lên, có chút nhỏ kiêu ngạo, Tần Nhai cũng không nói gì, nhẹ giọng cười, A-Lan thiên phú thật là không tệ, tuổi còn trẻ, bên ngoài đan đạo liền đã có hắn ba thành tiêu chuẩn, đặt ở vạn giới, cũng là thủ khuất chỉ một cái đan sư. Cùng A-Lan đám người một phen nói chuyện phiếm về sau, Tần Nhai trở lại phòng trong, hắn khoanh chân mà ngồi, xem trước đây không lâu chiến đấu, mỗi lần chiến đấu về sau, hắn đều hội xem quá trình, từ trong đó thu lượng kinh nghiệm, cái này đã hầu như trở thành thói quen của hắn, nhiều năm qua giống như một ngày, lần chiến đấu này, làm cho tu vi của ta lại tẩy va chạm vào bình cảnh, bây giờ, ta chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt được cao giai minh tôn, cao giai minh tôn, tương đương với cao giai thiên tôn. Nếu đạt được loại cảnh giới đó, Tần Nhai chiến lực sẽ có đề cao lớn, thêm trên hoàng mỹ thần thể tính đặc thù, hắn coi như là đối mặt chân thần đều có sức tự vệ nhất định, mà ngoại trừ u minh lực bên ngoài, càng trọng yếu hơn là hắn đạo nguyên lực, cũng lâm vào một loại bình cảnh, đóng ngoặc vuông. Những năm gần đây, hắn chuyên tu u minh lực, cũng không có tận lực đi tu luyện đạo nguyên, chỉ bất quá, theo hắn không ngừng chiến đấu, u minh lực không ngừng đề thăng. Liên đối lấy không có đi tu luyện đạo nguyên lực đều ở đây duy trì liên tục tăng trưởng đến hơn 100 năm thời gian, bây giờ đã đến thiên tôn cực hạn, đây nếu là làm cho còn lại người biết, vẫn không thể bị tức chết. Người khác tân tân khổ khổ tu luyện đều chưa chắc đề thăng, mà hắn không có cố ý đi tu luyện, kỳ đạo nguyên, đều có thể đều đâu vào đấy tăng cường lấy, đạo nguyên vô lượng kỳ, có thể sử dụng đạo nguyên cơ hồ là vô cùng vô tận, mà thân ta hoàng mỹ thần thể, tấn vì vô lượng về sau. Chiến lực không biết có thể hay không ngang hàng chân thần. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, có chút chờ mong. Quân khu, một doanh, Đông Lôi quân huấn luyện sân rộng lên, ở trải qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng về sau, mọi người hội lại về tới đây. Lúc này đây, Tần Nhai nhận được một cái nhiệm vụ. Cái gì? Đi huấn luyện quyết tâm quân. Tần Nhai có chút kinh ngạc đạo, quyết tâm quân, đó là Đông Lôi U chủ ôm lấy Trọng Vọng Cường Quân, muốn ở không lâu sau về sau, cùng còn lại ba khu tỷ đấu quân đội, lại gọi hắn đi huấn luyện, không sai. Thiết Phong Lôi gật đầu, nói, cũng là bởi vì quyết tâm quân không lâu sau nữa thì đi cùng còn lại ba khu vũ giả tỷ đấu, cho nên U chủ vừa muốn theo Đông Lôi quân trung gọi một người đi vào tiến hành ma quỷ huấn luyện. Thiết Phong Lôi kiêu ngạo nói, ai kêu chúng ta là nhất quân đội tinh nhuệ, vậy tại sao gọi là ta ư? Bởi vì ngươi vốn là theo nơi ấy đi ra, quen thuộc tình huống, cho nên gọi ngươi đi là bất quá thích hợp nhất. Thiết Phong Lôi vỗ vỗ Tần Nhai đơn giản, nói, nỗ lực lên, cho ta hung hăng huấn luyện đám kia thằng nhãi con. Tần Nhai bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhận cái này nhiệm vụ, mà ở xa xa thứ 10 doanh, quyết tâm quân mọi người mong mỏi cùng trông mong lấy. Nghe nói lúc này đây có Đông Lôi quân vũ giả tới tự thân giáo dục chúng ta đây, tấm tắc, đây chính là Đông Lôi quân, nhất quân đội tinh nhuệ A, có thể được mạnh như vậy người huấn luyện, quá tuyệt vời, ta đã có chút không thể chờ đợi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đối với cái kia Đông Lôi quân người đến thập phần chờ mong, tự liền Triệu Đồng, Bạch Vân Thu, Bạch Hồng đám người cũng giống như vậy, đi, đi, đi, này lúc, nhất loạt tiếng bước chân tự xa chỗ truyền đến, chỉ thấy một cái bạch y thanh niên đi tới. Cái này thanh niên xuất hiện sát na, hết thảy quyết tâm quân dùng dập rơi vào rung động bên trong, liền Lâm Tuyết Tùng cũng không ngoại lệ, là hắn, Tần Nhai, hắn sao trở lại quyết tâm quân, đối với Tần Nhai, bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa, phải biết, trước mắt cái này người ban đầu ở quyết tâm quân trung, thực lực liền đã thuộc số 1, sau ở thanh lĩnh trung, lực chém mấy vị bộ lạc bán thần, chém giết bạch kính chuyện tích đã ở trong quân khu truyền ra, không ít người đối với bên ngoài cũng không xa lạ. Rồi đến về sau, đại náo Lý tộc, lực chiến Bạch Vô Nhan, Lý Hành hai người liên thủ đều không rơi hạ phong, triệt để làm cho danh tiếng của hắn động tỉnh Đông Khu thậm chí U Đô, trở thành cái kia mấy năm thậm chí đến bây giờ đều là mọi người thảo luận điểm nóng. Trước mắt cái này người, có rất nhiều sắc thái truyền kỳ, nhất là đối phương bây giờ còn là huyết minh bản đệ nhất đỉnh nhọn cường giả. Từ trước đây Lý tộc một trận chiến về sau, hắn liền mai danh ẩn tích, không hề có đại động tác gì. Làm sao hiện tại bỗng nhiên trở lại quyết tâm quân đâu, nghe nói, hắn tựa như đi Đông Lôi quân, chờ chút. Đông Lôi quân, mọi người lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc, Đông Lôi quân tới quan huấn luyện là. Tần Nhai, không nghĩ tới, hắn lại hội lấy phương thức này trở về, Bạch Hồng tinh xảo khuôn mặt trên lộ ra một nụ cười, mà Lâm Tuyết Tùng chứng kiến Tần Nhai về sau, đi lên trước, nói. Tần tướng quân. Hôm nay tới đây huấn luyện quyết tâm quân quan quân, chính là ngươi sao, hắn vốn là muốn gọi thẳng tên Húy. Nhưng nghĩ đến thực lực của đối phương cùng bây giờ Đông Lôi quân thân phận về sau, vẫn là quyết định lấy tướng quân xưng hô mới tốt, còn nhớ rõ trước đây, hắn còn hướng bọn người kia nói Đông Lôi quân cường đại chi chỗ, cho rằng những thứ này người có thể gia nhập Đông Lôi quân hy vọng xác nhận xa vời, thật không nghĩ đến, một cái chớp mắt ấy, Tần Nhai liền đã Đông Lôi quân trong một thành viên. Hơn nữa còn nghe nói ở Đông Lôi quân trong địa vị không thấp, mới vừa gia nhập thời điểm, sẽ cùng Đông Lôi quân chủ kề vai sát cánh, đối phương thậm chí còn vì bên ngoài cử hành một hồi yến hội, biểu thị hoan nghênh, xác thực là nhường kinh ngạc, Lâm tướng quân, gọi Tần Nhai mới có thể, Tần Nhai cười nhạt, lập tức nhìn phía quyết tâm quân mọi người, nói, chư vị, đã lâu không gặp, so với năm đó, chư vị thần thái càng sâu a, hoàn toàn chính xác, mấy chục năm qua huấn luyện, quyết tâm quân tiến bộ không nhỏ, trên người tính trẻ con đã nhảy vào, trong lúc giơ tay nhấc chân, đã có cường quân phong phạm, nhất là Bạch Hồng, Triệu Đồng mấy người, sát khí trên người như thân kinh bách chiến tướng quân vậy, gần như không thấp hơn Lâm Tuyết Tùng như vậy thiên phu trưởng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.